Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11.101 vô tình. Hạ Thiên minh bạch. Kim Hoa ra vẻ thần bí thời điểm, liền đại biểu hắn hiện tại nhất định là muốn dẫn bọn họ đi chỗ đặc thù, lại thêm vừa mới lời hắn nói. Vì lẽ đó, sau đó, hắn khẳng định là muốn dẫn Hạ Thiên đi tăng thực lực lên. Hẳn là tăng lên kiếm pháp loại hình. Kim Hoa đối với nơi này quả thực chính là hiểu rất rõ, cái này huyết hà cốc, tựa như là nhà của hắn đồng dạng. Hồng Phượng cảm khái nói. Ân. Ta đoán chừng, hắn khẳng định có biện pháp gì, so người khác sớm mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mấy ngàn năm tiến đến, mà lại hắn đã thử qua các loại biện pháp đi mở ra bảo tàng, mặc dù hắn đại bộ phận đều thất bại, bất quá nhất định là có thành công, mà lại liền xem như thất bại những cái kia, hắn hẳn là cũng tổng kết ra kinh nghiệm. Hạ Thiên cho rằng, một người có thể đối huyết hà cốc hiểu rõ như vậy. Hoặc là huyết hà cốc thành lập cùng hắn có quan hệ. Bất quá điểm này hẳn là không thành lập. Bởi vì Kim Hoa căn bản là không có khả năng nhận biết Vô Âm. Vô Âm cường đại như vậy người, lưu lại huyết hà cốc, cũng nhất định sẽ không thương lượng với Kim Hoa. Loại này cấp bậc người. Hẳn là xem thường nhất chính là Kim Hoa loại người này. Vì lẽ đó chỉ còn lại sớm tiến đến cái này một cái thuyết pháp. Nếu không hắn không có khả năng đối với nơi này hiểu rõ như vậy. Kể cả cái kia huyết sắc phương miện, nếu như hắn không có đoán sai. Huyết sắc chơi cốt cán tuyệt đối không có người có thể lấy ra, bởi vì nhất định là cần gì đặc thù biện pháp mới có thể. Kim Hoa mới có thể đem huyết sắc phương miện tin tức báo cho những người kia. Hắn chưa từng sợ những người kia đem huyết sắc phương miện lấy đi. Chính là bên này Kim Hoa dẫn bọn hắn đi nửa canh giờ lão thất, người đi vào. Ta không phải Lục Ca sao? Lão thất không hiểu hỏi. Hắn có khác biện pháp tăng lên, trước hết để cho hắn tăng lên, Kim Hoa nói. Tốt, Hạ Thiên không rõ Kim Hoa là có ý gì, bất quá nếu là để lão thất tăng lên, kia dĩ nhiên cũng liền không có gì. Lão thất cũng là trực tiếp đi vào vật kia bên trong. Chúng ta đây, Hạ Thiên hỏi. Hắn cho rằng, Kim Hoa là dẫn hắn đến để thăng thực lực, vì lẽ đó chủ yếu vẫn là sẽ tăng lên hắn. Đương nhiên là cho ngươi tăng thực lực lên, Kim Hoa nói. Cái kia đi thôi, Hạ Thiên nói. Không cần đi. Ở chỗ này là được rồi, Kim Hoa nói. Nơi này Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Kim Hoa. Không sai, chính là chỗ này, Kim Hoa nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt sơn động, lão Lục mới đi vào không bao lâu, vừa mới Kim Hoa còn không cho hắn đi vào, nhưng bây giờ Kim Hoa lại còn nói chính là chỗ này. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Đi vào đi. Hạ Thiên mặc dù không rõ Kim Hoa là có ý gì, nhưng hắn vẫn là đi vào, vừa mới đi vào, hắn liền cảm nhận được một cỗ huyết khí tốc thẳng vào mặt, sau đó lực lượng cường đại nháy mắt tiến vào thân thể của hắn. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm. Cả người cũng ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên sinh, ta trúng kế lão thất thần hồn từ bên trong bay ra. Thức hải thu. Hạ Thiên nhìn thấy lão thất thần hồn, cũng là ngay lập tức đem đối phương thu đến trong thức hải, huyết hà cốc huyết khí quá khủng bố. Nếu để cho hắn tiếp tục như thế du đãng lời nói, vậy hắn cuối cùng liền sẽ biến thành nơi này lệ quỷ, cùng những cái kiệu oan hồn không hề khác gì nhau. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta vừa mới tiến đến, căn bản cũng không có phòng bị, thân thể nháy mắt lọt vào mảnh không gian này nghiền ép, trực tiếp đem ta nghiền nát, hóa thành huyết khí, người vừa mới lúc tiến vào, hấp thu những cái kia huyết khí chính là ta. Tất cả lực lượng tinh hoa lão thất cũng đình chỉ bối rối. Tại Hạ Thiên trong thức hải, hắn có một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Thậm chí cảm giác nơi này so bên ngoài an toàn nhiều. Đây chính là Kim Hoa để ta tiến đến mục đích, Hạ Thiên chau mày. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được Kim Hoa từ bên ngoài đi vào. Ba. Một đạo linh hồn bay ra. Hắn dùng thức hải của mình chế tạo ra một cái cùng lão thất giống nhau như đúc thần hồn. Thế nào? Kim Hoa hỏi. Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Hạ Thiên phẫn nộ nhìn xem Kim Hoa. Ta không phải nói nha, giúp ngươi tăng thực lực lên, Người bây giờ thực lực hẳn là tăng lên rất nhiều mới đúng đi. Kim Hoa trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái kia lão thất đâu? Hạ Thiên hỏi. Phốc. Kim Hoa một đạo lực lượng bay ra, trực tiếp đem lão thất thần hồn đánh nát. Đương nhiên. Cái này thần hồn là Hạ Thiên giả tạo đi ra. Ngươi đang làm gì? Hạ Thiên gầm thét lên. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Kim Hoa hỏi. Minh bạch cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cái gọi là vô tình kiếm, chủ yếu nhất chính là vô tình, huynh đệ ngươi bảy cái, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, giữa các ngươi tình cảm sâu như vậy, không giết sạch bọn họ, ngươi làm sao làm được? Vô tình Kim Hoa hỏi. Cái gì? Hạ Thiên vô cùng kinh ngạc. Hắn đột nhiên phát hiện. Cái này hình như là Kim Hoa ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt âm mưu. Ta biết chuyện này trực tiếp nói cho ngươi, ngươi là không làm được quyết định, nhưng bây giờ ngươi đã giết một cái huynh đệ của mình, mà lại đem hắn lực lượng thôn phệ, không quản ngươi là có hay không tiếp tục đi giết mặt khác mấy cái, ngươi cũng không quay đầu lại được. Kim Hoa mục đích làm như vậy chính là vì để lão Lục không cách nào quay đầu. Không, ta không thể làm như vậy, huynh đệ chúng ta mấy cái, muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết. Ta thu hoạch được vô tình kiếm, chính là vì giúp bọn hắn lão Lục hô. Ông! Vô tận kiếm ý tốc thẳng vào mặt. Ngươi thật tốt cảm ứng một cái, đây là cái gì? Đây là vô tình kiếm một phần vạn kiếm ý. Nếu như ngươi có thể thu hoạch được vô tình kiếm, vậy ngươi sẽ đạt được bao nhiêu kiếm ý? Ngươi sẽ biến thành toàn bộ thần châu đệ nhất kiếm khách, chân chính vô địch tồn tại. Đó là các ngươi mỗi cái kiếm khách suốt đời mộng tưởng. Kim Hoa cố ý thả ra ngoài kiếm ý. Để Hạ Thiên đi cảm thụ kiếm ý. Không, ta không được. Hạ Thiên cố ý hô. Nếu chuyện bây giờ đã phát triển đến nước này, vậy hắn chỉ có thể tương kế tự kế. Không thể. Ngươi cảm thấy, ngươi giết lão thất, lão kiều chỉ bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Linh huyết tôn loại kia tính tình, hắn có thể bỏ qua ngươi sao? Ngươi nhận bọn họ làm huynh đệ, bọn họ cũng sẽ không nhận ngươi làm huynh đệ. Chỉ có ngươi lấy được vô tình kiếm, mới có thể thu được hết thảy. Kim Hoa là tại cứng mềm đều thi. Ta đã sai, lấy cái chết tả tội liền tốt. Ta không thể tiếp tục nữa, nếu không ta sống còn có cái gì ý tứ? Hạ Thiên có thể nhất định phải chịu đựng. Bởi vì liền xem như thật lão Lục ở chỗ này, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Ngươi xem thật kỹ một chút đi, đây chính là năm đó độc cô vô địch. Kim Hoa tay đập vào trên thạch bích. Sau đó, xuất hiện trước mặt hình ảnh. Một cái nam tử, toàn thân áo trắng. Đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, một kiếm đáng xuất, thiên địa chấn động. Thế giới phảng phất đều bị vỡ vụn. Một kiếm phía dưới, vạn vật đều thần phục. Hắn có ba con mắt hồng phượng đột nhiên nhắc nhở. Hết chương 11.101. Chương 11.102 giết sạch bọn họ. Hạ Thiên cũng nhìn thấy. Độc cô vô địch có ba con mắt. Hắn như thế nào có ba con mắt? Hạ Thiên hỏi. Hắn cái này con mắt thứ ba là vô tình kiếm cưỡng ép giúp hắn mở ra. Nếu như ngươi cho rằng vô tình kiếm chỉ là kiếm lời nói, ngươi liền sai. Cái này mắt, nhưng nhìn phá thiên địa bất luận cái gì huyễn thuật, dịch dung, trận pháp, cũng có thể ngăn cản tâm ma, khám phá thần hồn vân vân, có thể nói, chính là một con thần nhãn. Năm đó vô âm, thu hoạch được vô tình kiếm về sau, muốn đánh nhất mở chính là cái này thần nhãn, giúp hắn vượt qua thiên kiếp. Thiên kiếp? Hạ Thiên sững sờ. Không sai. Cái thiên kiếp này cũng không phải là phổ thông thiên kiếp, mà là hắn nhân sinh trọng yếu nhất thiên kiếp, nếu như có thể đi qua, hắn liền sẽ trở thành. Hắn lại nói đến một nửa, liền ngừng lại. Không được, ta vẫn không thể đối ta mặt khác mấy cái huynh đệ xuất thủ. Hạ Thiên lắc đầu. Thu hoạch được vô tình kiếm, ngươi liền có thể trở thành thần châu đệ nhất kiếm khách, mà lại ta có thể giúp ngươi cùng thiên tộc dựng dây, để ngươi trở thành thiên tộc tế tự, thấy cái gì gọi là chân chính thần châu. Cái gì gọi là chân chính tiên giới, thậm chí ngươi có thể khai tông lập phái. Kim Hoa đi đến Hạ Thiên bên người, tay khoác lên Hạ Thiên trên bờ vai, có thể nói, ngươi đem có được hết thảy. Ngươi tại sao muốn giúp ta? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì, ta khoa học tu luyện đã dừng bước không tiến thêm, ta cần một cái chân chính cao thủ hàng đầu làm bằng hữu, dạng này ta liền có thể nghiên cứu ra càng khủng bố hơn khoa học vật thí nghiệm, đến lúc đó, ta cũng không phải là thiên tộc ngũ đại khoa học người tu luyện một trong. Mà là thiên tộc duy nhất đứng đầu khoa học người tu luyện, thần châu duy nhất đứng đầu khoa học người tu luyện. Kim Hoa nói thẳng. Không. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không thể thành công? Kim Hoa tay phải vung lên, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái tiểu hỏa ngọc phiên bản thu nhỏ. Tiểu hỏa ngọc chính là ta lần này vật thí nghiệm, Nguyên bản nàng chỉ là một cái bán thành phẩm, nhưng gần nhất nàng tựa hồ đặc biệt chuẩn bị không chịu thua kém, ngay tại bản thân Kim Hoa, rất có thể sẽ trở thành một cái chân chính thành phẩm. Nếu như nàng thật trở thành thành phẩm, ta đây khoa học vật thí nghiệm đem biên độ lớn tăng lên, ta cách mình mục tiêu cuối cùng cũng sẽ càng ngày càng gần. Mà ngươi là bằng hữu của ta sẽ đem chính mình tốt nhất khoa học vật thí nghiệm giao cho ngươi. Hắn hiện tại cũng là các loại dẫn dụ Hạ Thiên. Muốn để Hạ Thiên khuất phục. Ta ngay cả mình huynh đệ đều muốn bán, ta còn thế nào đi tin tưởng cái gọi là bằng hữu? Hạ Thiên nhìn về phía Kim Hoa hỏi. Ta cho rằng, thế giới này, không tồn tại vĩnh hằng bằng hữu, nhưng tồn tại lợi ích vĩnh hằng, chỉ cần chúng ta hai cái lợi ích buộc chặt cùng một chỗ, hai chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau nhu cầu, vậy chúng ta hợp tác liền có thể một mực tiến hành tiếp. Kim Hoa cũng không phải là muốn dùng tình cảm đến buộc chặt Hạ Thiên, mà là muốn dùng lợi ích. Đáp ứng hắn đi, Lão Thất nói. Ta đáp ứng hắn, Lão Kiều chị bọn họ đều sẽ chết, Hạ Thiên nói. Ngươi không đáp ứng hắn, đại ca của ta bọn hắn cũng đều sẽ chết. Kim Hoa để mắt tới người, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi hủy diệt. Nếu như thực trong tay ngươi, tối thiểu nhất, thần hồn của chúng ta vẫn còn. Nếu như chết trong tay người khác, vậy thì cái gì đều không thừa xuống, Lão Thất khuyên nhủ. Hắn cũng nhìn ra được, Hạ Thiên là thật đang giúp bọn hắn. Lúc này, tử vong đã là chú định. Bọn họ không có khả năng chạy ra, Kim Hoa tính toán. Ta nghĩ một chút biện pháp đi, Hạ Thiên hiện tại thậm chí có một loại xúc động, đó chính là đối diện trước Kim Hoa xuất thủ. Không cần suy nghĩ, cái này Kim Hoa mặc dù biết tất cả mọi chuyện, nhìn cũng là thật, nhưng căn cứ chúng ta đối hắn hiểu rõ, cái này Kim Hoa nhất định là giả, hắn người này, cẩn thận đến người nào đều không tin, ngay cả chúng ta, hắn cũng sẽ không tin. Lão Thất đã minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Hắn là muốn để Hạ Thiên đừng xúc động, ngàn vạn phải nhẫn ở. Nếu như lúc này không nhịn được lời nói, vậy liền có thể sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được sự tình. Ta sẽ cùng Lão Kiều chị bọn họ thương lượng, Hạ Thiên cũng là chuẩn bị kỹ càng, lặng lẽ đưa tin. Lão Lục, ngươi phải hiểu được, ta là trên thế giới này, một cái duy nhất có thể giúp ngươi người thành công, đến mức ngươi mấy cái kia huynh đệ, bọn họ là không giúp được ngươi. Nói như vậy, nếu như ta không xuất thủ lời nói, vậy ngươi thành công cầm xuống Vô Tình Kiếm tỷ lệ chỉ có một. Cho dù là bọn họ mấy cái giúp ngươi, nhiều nhất hai, nhưng nếu như ta xuất thủ, ngươi thu hoạch được Vô Tình Kiếm tỷ lệ là 99. Kim Hoa như cú tại dẫn dụ Hạ Thiên, hắn cho rằng bây giờ đối phương đã bắt đầu thỏa hiệp. Chỉ cần hắn tiếp tục thêm chút sức, đối phương hẳn là liền muốn nhịn không được. Hạ Thiên không nói gì, hắn hiện tại đang suy nghĩ, phải như thế nào đối phó Kim Hoa. Ta biết Vô Tình Kiếm chân chính thu hoạch được phương pháp, mà lại nhất định phải ta xuất thủ, người mới càng có cơ hội, Kim Hoa nói. Có thể hay không không giết bọn hắn, Hạ Thiên hỏi. Không được, muốn Vô Tình Kiếm, liền nhất định phải làm được vô tình, không giết mấy người bọn hắn, ngươi liền không đủ tuyệt tình, cái kia Vô Tình Kiếm liền sẽ không lựa chọn ngươi, Kim Hoa nói thẳng. Ta lại suy nghĩ một chút, Hạ Thiên nói. Không có gì có thể lấy cân nhắc, thế giới này chính là như thế, được làm vua thua làm giặc, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Nếu như chút chuyện nhỏ này ngươi đều phải suy đi nghĩ lại lời nói, ngươi về sau như thế nào trở thành Thần Châu đệ nhất kiếm thần, chẳng lẽ ngươi liền không muốn xem nhìn chân chính Thần Châu là dạng gì phong thái sao? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết cái gì mới gọi là tiên sao? Kim Hoa hỏi lần nữa. Hắn tại từng bước dẫn dụ Hạ Thiên. Nếu như mấy người bọn hắn chết rồi, ta muốn biết rõ những này thì có ích lợi gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi đã giết Lão Thất, nếu như ta đem chuyện này nói cho bọn hắn, ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ nhớ tình huynh đệ thả ngươi sao? Kim Hoa hỏi. Sẽ không, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên trả lời, Kim Hoa trên mặt lộ ra dáng tươi cười, chuẩn bị một chút đi, lấy bản lĩnh của ngươi, đột nhiên đánh lén bọn họ là sẽ không kịp phản ứng, người khác là kích thương liền có thể, nhưng bọn hắn mấy cái nhất định phải giết. Hạ Thiên nói gì? Kim Hoa câu nói này mặc dù đơn giản, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện, Kim Hoa ngay tại mưu đồ một cái càng lớn bàn cờ. Hắn thật sẽ giúp Lão Lục sao? Để Lão Lục cầm tới Vô Tình Kiếm. Hắn phi thường rõ ràng, một khi Lão Lục lấy được Vô Tình Kiếm, vậy liền nhất định sẽ giết hắn. Vậy hắn vì cái gì còn muốn giúp Lão Lục? Vì lẽ đó, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mà lại hắn vì cái gì một mực để huyết sắc thất thủy chỉ kích thương những cao thủ kia không giết, trong này chỉ sợ cũng có cái gì ẩn tình đi. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kim Hoa không nói gì nữa, mà là đi ra ngoài. Ai? Mặc dù ta đã ngờ tới huynh đệ chúng ta mấy cái sẽ có tử vong hạ chẳng, thật không nghĩ đến, giết chúng ta, vẫn là Kim Hoa, thật sự là báo ứng A Lão Thất nói. Báo ứng Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hết chương 11.102. Chương 11.103 cuối cùng một cái. Đúng, năm đó huynh đệ chúng ta bảy cái, trợ giúp Kim Hoa, lợi dụng một chút đặc thù cạm bẫy cùng thủ đoạn, giết không ít danh nhân đường phía trên người Lão Thất bất đắc dĩ nói. Hắn cho rằng, kẻ giết người, người tất phải giết. Năm đó bọn họ làm như vậy nhiều chuyện thương thiên hại lý. Hiện tại cũng đến phiên bọn họ. Hắn hiện tại còn nhớ rõ năm đó những cao thủ kia bị bọn họ tính toán giết chết thời điểm, những cừu hận kia ánh mắt, những người kia nguyền rủa bọn họ chết không yên lành. Hiện tại, sẽ có kết quả như vậy, bọn họ cũng coi là đã sớm dự liệu được đi. Các ngươi giết rất nhiều, Hạ Thiên hỏi. Giết hơn 20 cái danh nhân đường phía trên cao thủ, mặc dù rất nhiều cao thủ thực lực cường đại, xếp hạng cũng gần phía trước, nhưng bởi vì bọn họ sớm đã bị Kim Hoa tính kế. Cho nên chúng ta giết bọn hắn thời điểm, cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy, hơn nữa lúc ấy chúng ta là tập kích, Lão Thất giải thích nói. Ân, xem ra, Kim Hoa ở chỗ này vận doanh rất nhiều năm a, Hạ Thiên lúc này cũng coi là minh bạch. Huyết sắc khu rừng nơi này, Kim Hoa nhất định là nghiên cứu rất lâu. Kể cả người nơi này, thế lực của nơi này cùng những cái kia cao thủ hàng đầu. Hết thảy tất cả đều tại Kim Hoa tính toán bên trong. Có thể tưởng tượng, nếu như năm đó chúng ta không có hợp tác với Kim Hoa lời nói, vậy bây giờ chúng ta hẳn là cũng đã là người chết. Lão Thất cho rằng, bọn họ sở dĩ có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì bọn họ cùng Kim Hoa hợp tác. Bọn họ nghe Kim Hoa. Kim Hoa mới có thể lưu bọn họ đến bây giờ. Bằng không thì, bọn họ cũng đã sớm liền chết. Cũng không lâu lắm. Lão Kiều trị hồi âm. Bọn họ đã chuẩn bị xong, Hạ Thiên nói. Nếu bọn họ đã chuẩn bị xong, vậy ngươi còn do dự cái gì, Lão Thất hỏi. Ta còn có một cái biện pháp, Hạ Thiên nghĩ đến thần vũ. Dịch Dung lời nói, loại chuyện này bại lộ nguy hiểm quá lớn, nếu quả thật bại lộ, vậy chúng ta liền phí công nhọc sức, Lão Thất nhắc nhở. Vậy liền thật muốn để bọn họ chết sao, Hạ Thiên hỏi. Chỉ cần ngươi làm đầy đủ bí mật, thần hồn của chúng ta liền có thể tại, chỉ cần thần hồn tại. Vậy sau này chúng ta liền có lại tu luyện từ đầu cơ hội, nhưng nếu như ngươi nhân từ nương tay lời nói, cái kia Kim Hoa liền nhất định sẽ tìm tới người khác cũng sẽ không đối bọn hắn nhân từ nương tay, điểm này là chúng ta đều đã chuẩn bị xong, Lão Thất nói. Chỉ có tử vong. Bất lực. Hiện tại Hạ Thiên thật rất bất lực, hắn mặc dù có thể trực tiếp ra tay với Kim Hoa, nhưng nếu như làm như vậy, đó chính là phí công nhọc sức, bọn họ chỗ nỗ lực tất cả cố gắng đều uổng phí. Mà lại mặt khác mấy cái huynh đệ cũng giống vậy sẽ bị Kim Hoa tính toán chết. Đây chính là hiện thực. Hạ tiên sinh, chớ do dự, ta mấy cái kia huynh đệ đã đem mệnh giao tại trong tay của ngươi, Lão Thất nói. Ân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về bên ngoài. Kỳ thật, chỉ cần chúng ta đầy đủ nhanh, động tác cao lời nói, chúng ta có thể thay xà đổi cột, dùng Sâm La Vạn Tượng tạm thời phong bế bọn họ, Hồng Phượng nhắc nhở. Đạp. Hạ Thiên đi ra ngoài, ta đồng ý hợp tác, có thể ta giết thế nào bọn họ. Tốt. Kim Hoa hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ thực lực khẳng định tăng lên không ít, cùng bọn hắn đơn đấu lời nói, cũng sẽ không bị thua, mà lại các ngươi là huynh đệ, bọn họ phi thường tín nhiệm ngươi, nếu như ngươi đột nhiên đánh lén bọn họ sẽ liền tôn giả áo giáp đều phóng thích không ra, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn tiến vào vừa mới loại kia thiên ngoại không gian, như vậy, giết bọn hắn. Bọn họ cũng liền không cách nào sống lại. Thiên ngoại không gian. Chính là nói, mảnh không gian này không thuộc về Thần Châu. Vì lẽ đó ở chỗ này giết chết người, là không cách nào tại Thần Châu phía trên phục sinh. Không quản huyết mạch chi lực mạnh cỡ nào, đều không thể phục sinh. Ngươi an bài, Hạ Thiên mặt không hề cảm xúc. Kim Hoa cũng không nói thêm gì. Hắn hiểu được. Loại chuyện này Lão Lục mặc dù đã làm quyết định. Muốn để hắn rất vui vẻ tiếp nhận, cũng là không có khả năng. Cứ như vậy, Kim Hoa trực tiếp thông chi Linh Huyết Tôn trở về. Hắn thấy, Linh Huyết Tôn là một cái đại phiền toái, phi thường không tốt trưởng khống một cái phiền toái ra hỏa. Trước giết chết hắn, những người khác liền đơn giản nhiều. Lão Lục, lão Thất đầu linh huyết tôn đã biết mình hạ tràng, bất quá trước khi đến, bọn họ liền đã nghiên cứu tốt, diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ, bọn họ đem chính mình hết thảy tất cả cược tại Hạ Thiên trên thân. Bọn họ phải phối hợp tốt Hạ Thiên, trợ giúp Hạ Thiên che giấu hết thảy. Lão Thất đang lúc bế quan tu luyện, tăng thực lực lên, Hạ Thiên cũng tại phối hợp diễn kịch. Nơi này gặp được khó khăn gì, để ta sốt ruột trở về, đại ca bọn họ bên kia hiện tại tay người cũng rất khẩn trương, linh huyết tôn hỏi. Phía trước gặp được một cái bảo tàng, ta một người mở không ra, lão Thất còn đang bế quan, chỉ có thể gọi là ngươi trở về, Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta nhanh một chút đi, ta còn muốn trở về chi viện đại ca bọn họ, linh huyết tôn dẫn đầu đi vào. Kim Hoa không cùng tiến đến, mà là tại bên ngoài chờ đợi. Rất nhanh, bên trong truyền đến một đạo thê thảm thanh âm. Vì cái gì, vì cái gì? Không có vì cái gì, làm người không vì mình, trời tru đất diệt. Cũng không lâu lắm, Hạ Thiên từ bên trong đi ra. Cái này đúng rồi, Kim Hoa tán thưởng nói, nhìn xem Hạ Thiên trên thân tiên huyết, hắn cũng là bắt đầu hướng về phía trước đi đến, chuyển sang nơi khác, lại gọi tới một người. Hắn làm việc vẫn là vô cùng cẩn thận. Cái này thiên ngoại không gian hang động đã sử dụng đến đây. Nếu để cho vài người khác tới, mấy người kia khẳng định sẽ có phát hiện. Đến lúc đó muốn tập kích liền khó khăn, chỉ cần một người chạy trốn, vậy bọn hắn kế hoạch liền phí công nhọc sức. Cứ như vậy, một cái tiếp theo một cái người bị kêu trở về. Một cái tiếp theo một cái người tử vong. Cuối cùng một cái chính là lão Kiều Trị. Mặt khác mấy cái huynh đệ đâu, lão Kiều Trị hỏi. Bọn họ đều tiến vào bế quan tu luyện địa phương, Kim Hoa tiên sinh nói thực lực của chúng ta không đủ cướp đoạt vô tình kiếm, vì lẽ đó để chúng ta trước nhanh chóng tăng thực lực lên, kế tiếp chính là ngươi, ngươi tăng lên về sau, ta liền có thể đi cảm ngộ kiếm ý, Hạ Thiên giải thích nói. Trên thực tế, hai người bọn họ cũng là đang diễn trò. Lão Kiều Trị cũng rõ ràng chính mình vận mệnh, vậy liền nhanh điểm đi. Bên ngoài bây giờ thế cục cơ hồ đã định hình, rất nhiều cao thủ tất cả liên thủ, nếu như không nhanh chút lời nói, chúng ta liền không có cơ hội gì. Ân. Hạ Thiên đi theo lão Kiều Trị đi vào. Lúc này, Kim Hoa cũng từ phía sau đi đến. Làm sao bây giờ, Kim Hoa ở chỗ này lời nói, liền không tiện động thủ, Hồng Phượng nhìn thấy Kim Hoa lúc tiến vào. Cũng là có chút khẩn trương. Mấy lần trước bọn họ làm đều là phi thường ổn. Kim Hoa không tại, mấy người kia hắn cũng không có giết, trực tiếp thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng bên trong, sau đó làm một người chết lại giết một lần. Nhưng lúc này đây khác biệt. Kim Hoa ở chỗ này, Hạ Thiên động tác nàng đều sẽ nhìn rõ ràng. Hết chương 11.103. Chương 11.104 Tam Đại Thần Binh. Chính là chỗ này sao, lão Lục lão Kiều Trị đang thúc giục gấp rút Hạ Thiên. Hắn đã sớm làm xong tử vong giác ngộ. Hiện tại Kim Hoa theo vào tới. Nếu như Hạ Thiên không động thủ lời nói, vậy bọn hắn liền sẽ bại lộ, cuối cùng cả bàn đều thua, trước mặt mấy cái huynh đệ cũng đều cố gắng vô ích. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cần nhất chính là Hạ Thiên ra tay với hắn. Ngay trước mặt Kim Hoa xuất thủ. Chỉ có dạng này, bọn họ mới sẽ không thua. Lão Kiều Trị, tiếp xuống liền đến người tăng thực lực lên thời điểm. Kim Hoa thản nhiên nói. Tốt. Lão Kiều Trị nhẹ gật đầu, nhanh một chút tăng thực lực lên đối với chúng ta rất trọng yếu. Lão Lục, vậy ngươi liền giúp Lão Kiều Trị nhanh một chút đi, Kim Hoa nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi tới Lão Kiều Trị bên người. Ngay ở phía trước, Hạ Thiên đi tới Lão Kiều Trị bên người. Lão Kiều Trị cũng là phi thường sốt ruột. Hắn muốn khuyên Hạ Thiên nhanh một chút động thủ, dù là bỏ mình, chỉ cần có thể bảo vệ được các huynh đệ của hắn, hắn cũng không quan tâm. Phốc. Hạ Thiên công kích đánh xuyên qua Lão Kiều Trị thân thể. Kim Hoa trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bất quá, Kim Hoa cũng không có phát hiện, tại cái huyệt động này cạnh góc chỗ, không gian xuất hiện một tia nếp uốn, mặc dù hắn không nhìn thấy Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên hai mắt đã biến thành ma quỷ hai mắt. Cả vùng không gian, phảng phất ngàn song vạn ánh mắt đang ngó chừng hắn như vậy. Động thủ a, Lão Kiều Trị đã gấp không được. Xâm La Vạn Tượng thu. Hạ Thiên không nói nhảm, hắn biết rõ thời gian của mình không nhiều, chỉ có thể nhanh chóng đem Lão Kiều trị thu lại, đương nhiên, đây cũng là một trận đánh bạc. Kim Hoa thủ đoạn rất nhiều. Nếu như mình huyễn thuật bị hắn xem thấu, vậy mình phía trước làm hết thảy tất cả uổng phí. Bất quá Hạ Thiên không hối hận. Đối với hắn mà nói, để hắn tự tay giết Lão Kiều trị, loại chuyện này căn bản chính là không có khả năng, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể động thủ thật đi giết Lão Kiều trị. Vì lẽ đó, bại lộ cũng không quan trọng. Phốc, một đoàn huyết vụ tiêu tán ở trước mặt của hắn. Kim Hoa nhìn thấy chính là Lão Kiều trị bị Hạ Thiên tự tay giết chết, còn có Lão Kiều trị nghi vấn cùng không cam lòng, đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Hạ Thiên giả tạo đi ra huyễn thuật. Mãi cho đến kết thúc, huyễn thuật cũng không có giải ra. Hiện tại đột nhiên giải ra huyễn thuật, Kim Hoa là khẳng định có thể phát hiện. Vì lẽ đó, Hạ Thiên muốn đi ra ngoài một nháy mắt, giải ra huyễn thuật, như vậy, liền có thể làm được không có khe hở kết nối, nhưng nếu như có chút sai lầm, vậy liền cả bàn đều thua. Người cái này quá hiểm. Lão Kiều trị mặc dù không biết Hạ Thiên đem hắn dẫn tới địa phương nào, nhưng hắn cho rằng, Hạ Thiên cách làm như vậy, quả thực chính là quá đáng sợ. Bởi vì, một khi sai lầm, vậy liền thảm rồi. Ta Hạ Thiên đời này giết người vô số, bất quá ta giết người, đều là muốn giết ta, hoặc là muốn đối phó ta cầm các ngươi làm bằng hữu, ta là tuyệt đối sẽ không đối các ngươi động thủ thật, dù là bại lộ. Hạ Thiên kiên định nói. Đây chính là hắn nhân sinh, tín nhiệm của hắn. Lão Kiều trị không nói gì nữa. Cũng chính bởi vì Hạ Thiên dạng này tính cách, vì lẽ đó bọn họ mới có thể lựa chọn Hạ Thiên, tin tưởng Hạ Thiên. Đây mới thật sự là nhân cách mị lực. Tốt, nếu như thất bại, chúng ta cùng một chỗ liều linh huyết tôn cũng là phi thường kính nể Hạ Thiên. Trước kia hắn là không thế nào phục Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, hắn đối Hạ Thiên chỉ có tôn kính. Ta liền cược, hắn không phải chân chính Kim Hoa, mặc dù hắn thật rất giống Kim Hoa, nhưng ta tin tưởng, hắn nhất định có vấn đề, chỉ cần hắn không phải thật sự Kim Hoa, ta đây huyễn thuật xác suất thành công chính là 50 trở lên. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Đi thôi, Kim Hoa vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Ta muốn tỉnh táo một chút, Hạ Thiên nói. Đi ra ngoài tìm một chỗ tỉnh táo, nơi này là thiên ngoại không gian, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Kim Hoa nhắc nhở. Hắn hao tốn nhiều như vậy tâm tư bồi dưỡng người trước mặt này, hắn cũng không hy vọng người trước mặt này xảy ra chuyện. Lúc này, hai người bọn họ cũng là đi ra sơn động. 3. Tại bọn họ rời núi động một nháy mắt, Hạ Thiên trực tiếp té ngã trên đất. Ngươi thế nào? Kim Hoa vội vàng hỏi. Hắn cũng không có chú ý tới. Tại hắn đi ra trong nháy mắt đó, không gian chung quanh xuất hiện một tia vết rạn, bởi vì hắn tất cả lực chú ý đều tại Hạ Thiên trên thân. Đây là hắn một cái đại trù mã. Chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì cái này đại trù mã. Tâm ta như đao rảo, Hạ Thiên giả vờ như phi thường thống khổ dáng vẻ. Kim Hoa nghe được Hạ Thiên lời nói, không nói gì thêm. Ngược lại là trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Hắn thích nhất nhìn thấy chính là một màn này. Năm đó, ta để các ngươi đi giết danh nhân đường những người khác thời điểm, kỳ thật cùng hiện tại không có gì khác biệt, thế giới này chính là như thế, được làm vua thua làm giặc, ta cần có hợp tác đồng bạn là ngàn dặm mới tìm được một, cho dù là toàn bộ danh nhân đường loại địa phương này, ta cũng muốn trong trăm có một, tất cả mọi người chết sạch về sau. Chỉ có một mình ngươi sống, vậy ngươi mới có tư cách trở thành ta hợp tác đồng bạn, Kim Hoa thản nhiên nói. Hắn phi thường coi trọng năng lực. Hắn không thích người khác kiếm cớ. Không quản nguyên nhân gì, kết quả mới là trọng yếu nhất. Có thể ta có hết thảy thì lại làm sao? Hạ Thiên hỏi. Không, ngươi còn không có cái kia hết thảy, vì lẽ đó ngươi cảm thấy mình sẽ không để ý. Nhưng khi ngươi đem vô tình kiếm giữ tại trong tay mình một khắc này lúc, người mới có thể thật sự hiểu, trong tay ngươi cầm chính là thần châu, quyền lợi đỉnh phong, Kim Hoa giải thích nói. Vô tình kiếm, chính là thần châu quyền lợi đỉnh phong sao? Hạ Thiên hỏi. Kia là đương nhiên, thần châu có mấy đại thần binh, kiện thứ nhất tại Tây Vương mẫu trong tay, kiện thứ hai chính là hư không vương tọa, thứ ba kiện chính là vô tình kiếm, đạt được bất luận một cái nào, ngươi liền tương đương với tại thần châu có thể cùng thiên tộc đối lập quyền lợi, liền xem như thiên tộc, thấy ngươi cũng sẽ khách khí. Kim Hoa nói, thần binh, Tây Vương mẫu nơi đó phi thường thần bí, Hạ Thiên tin tưởng cái này. Hư không vương tỏa tại tham lang nơi đó. Cái này Hạ Thiên cũng thấy được. Tham lang đại khí vận thật sự là phi thường nghịch thiên a. Loại này nghịch thiên bảo vật, cũng chỉ có hắn có thể thu được, chỉ có hắn có thể nắm trong tay. Ông! Đúng lúc này. Không khí lại một lần yên tĩnh trở lại. Vô âm công kích lần nữa phát động. Hạ Thiên cũng là thừa cơ đứng dậy, trạng thái này có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng bây giờ đã không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Vô âm tâm ma công kích đã xuất hiện mấy lần, hắn khổng lồ thức hải tăng thêm hắn hai mắt, đã có thể khắc chế vô âm công kích. Hắn cũng là thừa cơ bắt lấy kim hoa cánh tay. Một đóa thức hải chi hoa nháy mắt rót vào trong thân thể hắn. Bắt đầu từ bây giờ, chính là ta sân nhà Hạ Thiên phía trước liền đã chuẩn bị kỹ càng. Chính là muốn đem thức hải chi hoa truyền vào kim hoa trong thần hồn, như vậy, phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều có thể trước tiên hiểu, mà lại kim hoa là tuyệt đối không phát hiện được. Hết chương 11.104. Chương 11.105 tâm ma nhân. 3. Thành công. Làm thức hải tiến vào kim hoa trong thần hồn một khắc này, Hạ Thiên liền hiểu chuyện gì xảy ra, xem ra suy đoán của chúng ta là không sai, cái này kim hoa là giả. Bất quá trong thần hồn của hắn có hai cái, một cái là người này bản thể thần hồn, một cái khác là kim hoa một sợi tàn phách. Cái này kim hoa sở dĩ là không gì không biết, không gì không hiểu. Cũng là bởi vì cái này tàn phách đang chỉ huy hắn. Cái này kim hoa quả thực chính là quá cẩn thận, lão Kiều chỉ cảm khái nói. Loại này tàn phách bản thể cách chúng ta tuyệt đối không xa, nếu không hắn không có khả năng thời gian thực khống chế người này. Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại. Hắn phảng phất là muốn tìm được kim hoa bản thể đồng dạng. Đáng tiếc, hắn không có tìm được. Kim hoa bản thể mặc dù cách nơi này sẽ không quá xa, nhưng cũng tuyệt đối không phải dùng mắt thường có thể nhìn thấy, mà lại kim hoa người này vô cùng cẩn thận. Hắn khẳng định tính toán kỹ hết thảy, sẽ không cho Hạ Thiên tìm tới hắn cơ hội. Ông! Dần dần, vô âm công kích đã đi qua. Vô âm đòn công kích này quá kinh khủng. Chẳng lẽ chúng ta liền không có cách nào tránh sao? Hạ Thiên nhìn về phía kim hoa. Có thể, chỉ cần huyết sắc vương miện tới tay, là có thể tránh khỏi vô âm tâm ma công kích, kim hoa giải thích nói. Huyết sắc vương miện, vậy chúng ta vì cái gì không trước đi cầm huyết sắc vương miện? Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật tất cả tiến vào người nơi này, trình tự đều sai, kim hoa nói. Trình tự sai rồi? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem kim hoa, lúc trước hắn đã cảm thấy, kim hoa là có vấn đề. Nhưng hắn không biết rốt cuộc là ý gì, dù sao nơi này chỉ có kim hoa biết rõ toàn bộ bí mật. Vô tình kiếm, huyết sắc vương miện, vô âm truyền thừa, kim hoa thản nhiên nói. Ý của ngươi là, đây mới là chính xác? Trình tự Hạ Thiên kịp phản ứng. Không sai, chỉ có thu được vô tình kiếm, mới có thể phá vỡ huyết sắc vương miện phong ấn, chỉ có phá vỡ huyết sắc vương miện phong ấn, mới có thể dựa vào gần vô âm tâm ma, tìm tới vô âm truyền thừa. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại tìm kiếm liên quan tới vô âm truyền thừa cùng vô âm bảo tàng bí mật, rốt cuộc để ta tìm được thu hoạch được vô tình kiếm phương pháp, đó chính là vô tình, nhất định phải ngươi dạng này cao thủ, làm được chân chính vô tình, giết người thân cận nhất của mình chứng đạo, mới có cơ hội, kim hoa giải thích nói. Giết thân nhân chứng đạo. Đúng, năm đó ta trong lúc vô tình tìm được một tấm bia đá, phía trên khắc lục liên quan tới độc cô vô địch một ít sự tích, phía trên viết rõ ràng, năm đó độc cô vô địch chính là giết chính mình thê nhi, đào cặp mắt của mình, mới thu hoạch được vô tình kiếm tán thành, cầm lên vô tình kiếm, kim hoa giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng cảm giác khủng bố. Kinh khủng như vậy vũ khí. Thật sự có loại kia lấy được tất yếu sao? Cần giết chết chính mình người thân nhất, mới có thể thu được. Giết chính mình người thân nhất về sau, chính mình thu được hết thảy thì lại làm sao? Chỉ cần ngươi có thể cầm lấy vô tình kiếm, chúng ta liền có thể lợi dụng huyết sắc vương miện nơi đó tươi mới nhất tiên huyết cùng thi thể, chỉ dẫn vô tình kiếm, mở ra phong ấn, kim hoa nói. Vậy ngươi phía trước nói cho chúng ta biết huyết sắc vương miện vị trí cũng là gạt chúng ta? Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Không, ta không có lừa các ngươi, ta nói cho các ngươi biết vị trí là chính xác, mà lại ta cũng nói cho các ngươi biết, nơi đó có phong ấn, có thể hay không mở ra phong ấn là chính các ngươi vấn đề. Kim Hoa nhìn thoáng qua Hạ Thiên, qua nhiều năm như vậy, sở dĩ có nhiều người như vậy tin tưởng ta, nhiều người như vậy nguyện ý cùng ta hợp tác, cũng là bởi vì, ta chưa bao giờ lừa qua bất luận kẻ nào, ta đáp ứng cho bọn hắn, liền nhất định sẽ cho bọn hắn, chỉ bất quá ta cũng tương tự tính kế bọn họ. Vậy ngươi bây giờ có phải hay không liền ta cũng cùng một chỗ tính kế? Hạ Thiên hỏi. Có Vô Tình kiếm về sau, ta còn thế nào tính toán ngươi trước thực lực tuyệt đối, ta tính toán là vô dụng. Kim Hoa giải thích nói. Không sai. Những lời này là không có vấn đề. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì tính toán tựa hồ cũng không coi vào đâu. Tốt nhất đừng. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Xem ra, người đã tiếp nhận tất cả những thứ này. Kim Hoa nói. Sau đó thì sao? Hạ Thiên hỏi. Vậy thì đi thôi, chúng ta muốn đi Vô Tình kiếm nơi đó, hiện ra tại đó nhất định rất náo nhiệt, chúng ta đi xem trò hay. Kim Hoa sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Không sai. Vô Tình kiếm nơi đó hiện tại có rất nhiều kiếm khách cao thủ chạy tới, còn có rất nhiều mặt khác cao thủ cũng đi theo. Vì lẽ đó, nơi đó hiện tại khẳng định phi thường náo nhiệt. Sau đó, hắn liền muốn nhìn Kim Hoa để hắn làm cái gì. Xem ra, hắn không có hoài nghi ngươi, nếu không hắn cũng sẽ không nói những này. Lão Kiều chị cũng là cảm giác hữu kinh vô hiểm. Nếu như vừa mới Hạ Thiên không cẩn thận bại lộ lời nói, vậy bọn hắn liền thật phí công nhọc sức. Bất quá Hạ Thiên thủ đoạn cũng thật sự là để bọn hắn kinh ngạc a. Không có việc gì, Hạ Thiên đi theo đi lên. Nói trở lại, đây là địa phương nào, ta cảm giác nơi này thật thoải mái a, giống như độc lập thế giới đồng dạng. Lão Kiều chị nhìn thoáng qua xung quanh. Nơi này chính là ta đơn độc thế giới, cùng bên ngoài những cái kia thiên ngoại thế giới không hề khác gì nhau, ta ở chỗ này giết một người, người này cũng vô pháp phục sinh. Hạ Thiên giải thích nói. Thật thần kỳ địa phương a, chỗ như vậy lại có thể tùy thân mang theo, như vậy về sau ngươi muốn giết những cái kia cao thủ hàng đầu liền đơn giản nhiều. Lão Kiều chỉ cũng biết muốn giết một cái cao thủ hàng đầu đến tột cùng là khó khăn dường nào, bởi vì bọn hắn phải đối mặt rất nhiều vấn đề. Trọng yếu nhất chính là đối phương huyết mạch có thể phục sinh. Nếu như bọn họ trực tiếp giết đối phương huyết mạch liền có thể phục sinh, vậy bọn hắn chẳng khác nào là giết phí công. Cũng không dễ dàng như vậy, các ngươi là từ bỏ địa phương, vì lẽ đó ta có thể đem các ngươi thu vào đến. Nhưng chỉ cần các ngươi chống cự, ta liền không có cơ hội, trừ phi là dưới tình huống đánh lén, có thể đến cái này cấp bậc cao thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy bị ta đánh lén. Hạ Thiên giải thích nói. Cũng rất nghịch thiên, nếu như chúng ta trước đem người này chế phục, vậy ngươi lại động thủ liền không thành vấn đề đi. Đó không thành vấn đề, Hạ Thiên nói. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên thấy được rất nhiều bị tâm ma xâm lấn người ngay tại phi hành hết tốc lực. Những người này thấy được hắn cùng Kim Hoa, nhưng lại cũng không có công kích hai người bọn họ, cứ như vậy đi qua, thậm chí là vòng qua hai người bọn họ bay qua. Chuyện gì xảy ra? Hắn không rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Ngươi thật coi là, ta sau khi đi vào, liền không ai có thể dùng sao? Kim Hoa khóe miệng có chút dị dạng. Đây chính là Kim Hoa. Vĩnh viễn để người nhìn không thấu. Vĩnh viễn có lá bài tẩy của hắn. Kể cả hiện tại nơi này những này tâm ma xâm lấn người, phảng phất như là bị hắn khống chế đồng dạng. Ngươi khống chế bọn họ. Hết chương 11.105. Chương 11.106 không nên xem thường hắn. Không sai, nơi này tất cả bị tâm ma khống chế người, đều là người của ta có thể để bọn hắn đi làm bất cứ chuyện gì, kể cả vì ta chiến đấu, vì ta đi chết. Kim Hoa nói thẳng. Hắn phi thường tự hào. Bởi vì hắn là một cái trưởng khống toàn cục người. Hiện tại chỉ có ngươi cùng ta, còn không thể nói cho ta một chút ngươi toàn bộ kế hoạch sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn một mực rất hiếu kỳ. Kim Hoa đến tột cùng mưu đồ bao lâu? Mưu đồ sự tình gì? Kim Hoa khóe miệng có chút dương lên. 50 vạn năm trước, ta đi tới nơi này, vào thời khắc ấy lên, liền chú định huyết sắc khu rừng hủy diệt. Ngươi muốn hủy diệt huyết sắc khu rừng? Không sai, nơi này đem đến cho ta tổn thương là các ngươi không cách nào tưởng tượng, vì lẽ đó ta muốn hủy diệt nơi này, ta muốn để toàn bộ huyết sắc khu rừng tất cả mọi người đều tử vong, ta muốn để toàn bộ huyết sắc giải rừng vẫn lạc, mà muốn làm được tất cả những thứ này, liền nhất định phải dùng một chút thủ đoạn đặc thù. Kim Hoa trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi cái gọi là thủ đoạn đặc thù, chính là để bọn hắn lẫn nhau sát phạt sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không, khu sói nuốt hổ. Ta sẽ lợi dụng huyết hà cốc cấm kỵ chi thuật, khống chế tâm ma nhân, sau đó làm cho nhân loại vì bảo tàng nội chiến, đi lẫn nhau sát phạt, làm bọn hắn tử vong cùng thụ thương không sai biệt lắm về sau, tâm ma nhân liền sẽ bắt đầu giết chóc, đồng thời, ngoại vi tiên thú đại quân sẽ trực tiếp vào tới huyết sắc khu rừng, bình định huyết sắc khu rừng phía ngoài hết thảy, tất cả người đều phải chết, mà tại bọn họ tử vong đồng thời, ngươi sẽ cầm tới vô tình kiếm, ta sẽ cầm tới huyết sắc phương miện, thu hoạch được vô âm truyền thừa, đồng thời dẫn phát vô âm lưu lại diệt máu đại trận, trực tiếp hủy diệt huyết sắc quần vùng, để nơi này theo đệ nhất phương triệt để biến mất. Kim Hoa nói. Hả? Xem ra ngươi kinh lịch một chút đặc thù sự tình a, Hạ Thiên nói. Năm đó, ta theo thiên tộc thoát ly, mặc dù thiên tộc đáp ứng không động vào ta, nhưng ta vẫn là lòng còn sợ hãi, vì lẽ đó chạy tới loại này nơi thị phi, nguyên bản ta chỉ là muốn tạm thời dừng chân, nhưng ta ở chỗ này đụng phải ta trong cả đời duy nhất tình cảm chân thành, có chúng ta hai đứa bé, liền tại ta nghĩ, lưu tại nơi này cũng không tệ thời điểm, cái gọi là danh nhân đường, cái gọi là cao thủ, lại bắt vợ con của ta, bức ta giao ra thiên tộc nội bộ bí mật, bức ta giao ra vòng sáng, quang tiến, quang thứ, quang trận cùng quang pháo nghiên cứu phương pháp, có thể ta chỉ biết là trong đó một loại, chúng ta năm cái mặc dù quan hệ không tệ, nhưng mình nghiên cứu ra được đồ vật là không thể hỗ thông, thiên tộc cũng không cho phép chúng ta biết rõ những người khác nghiên cứu, vì lẽ đó ta không bỏ ra nổi đến, bọn họ vì bức ta đi vào khuôn khổ, giết ta thê nhi, nếu như không phải Đông Bá Thiên xuất hiện lời nói, ta cũng đã là một người chết. Kim Hoa tự giễu cười một tiếng. Ta như thế nào không biết chuyện này, Hạ Thiên hỏi lão Kiều Trị. Bọn họ cũng không biết. Lúc kia, liên thủ người bên trong không có các ngươi, bọn họ cũng sợ sự tình bại lộ, thiên tộc trả thù, vì lẽ đó không có người ngoài biết rõ, bất quá ngày đó ta mặc dù còn sống, lại giống như cái xác không hồn, cái này nguyên bản thần thánh huyết sắc khu rừng, trong mắt của ta, chính là trên thế giới này bẩn thỉu nhất sự tình, cũng là chuyện lần đó về sau, số lớn danh nhân đường cao thủ bắt đầu ẩn cư, bất quá ta làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Kim Hoa cười một tiếng. Vì lẽ đó người tìm tới chúng ta. Không sai, các ngươi hết thảy giúp ta giết 26 cái danh nhân đường bên trên cao thủ, nhưng cái này còn xa xa không đủ, cựu nhân của ta, cao tới hơn 50 cái, ta còn có những người khác hỗ trợ, cuối cùng đem ta tất cả cựu nhân toàn bộ chém giết, nhưng cho dù là dạng này thì lại làm sao vợ con của ta đã không về được, cái này bẩn thỉu địa phương để ta cảm thấy buồn nôn, vì lẽ đó ta muốn hủy đi nơi này, ta liên hệ Đại Hôi Hùng, để hắn cùng Bách Thú Chi Vương hợp tác, phát động tiên thú lớn tập kích, ta đem huyết hà cốc sự tình đối ngoại công khai tuyên bố, đồng thời nói cho tất cả mọi người, lần này huyết hà cốc, nhất định sẽ có trọng đại bảo vật xuất hiện, kể cả cái gọi là chìa khóa, trên thực tế, chính là ta dùng để khống chế bát quan một cái thủ đoạn mà thôi, hết thảy tất cả, đều là ta kế hoạch tốt, lần này, huyết hà cốc sự kiện, ngoại trừ ngươi ta, còn có một cái khác người bên ngoài, bất kỳ cái gì một người, cũng không thể còn sống rời đi. Kim Hoa nói thẳng. Một cái khác người là ai, Hạ Thiên hỏi. Kim Hoa không có đi nói một cái khác người là ai, ngươi gặp qua quần vùng hủy diệt thịnh cảnh sao? Không có, Hạ Thiên nói. Lần này ngươi sẽ thấy, huyết sắc quần vùng, quần hùng rơi xuống, cả vùng không gian, toàn bộ hủy diệt, thiên hôn địa ám, phảng phất tận thế, toàn bộ đệ nhất phương, đều sẽ liên tục chấn động mấy năm, Kim Hoa giải thích nói. Dòng dã một cái quần vùng hủy diệt. Hạ Thiên cho rằng. Sẽ so Kim Hoa nói càng khủng bố hơn. Dã tâm của hắn cư nhiên như thế lớn, hắn đến cùng muốn làm gì, lão Kiều Trị cho mày. Hắn cho rằng, Kim Hoa đã không đơn thuần là muốn báo thù. Đến lúc đó tạo thành thiên địa dị tượng. Bạo tạc đi ra lực lượng. Đã không cách nào tưởng tượng a. Cái kia tiểu hỏa ngọc đâu, Hạ Thiên hỏi lần nữa, vừa mới hắn hỏi một cái khác người là ai thời điểm, Kim Hoa tránh khỏi hắn vấn đề. Hiển nhiên Kim Hoa còn có mặt khác át chủ bài không có sử dụng. Nhưng tiểu hỏa ngọc đâu? Hắn nói, chỉ có ba người có thể sống rời đi. Cái kia tiểu hỏa ngọc liền không có khả năng rời đi. Phía trước ngươi không phải nói Hoa Hồ Điệp cứu đi Đại Hôi Hùng sao, vậy có hay không khả năng Hoa Hồ Điệp chính là người thứ ba? Linh Huyết Tôn suy đoán nói. Có khả năng, nhưng cũng không hoàn toàn là, hẳn là không đơn giản như vậy, Hạ Thiên không cho rằng sự tình đơn giản như vậy. Mà lại, tiểu hỏa ngọc hẳn là đối Kim Hoa đến nói, là một cái vô cùng trọng yếu quân cờ, cũng không phải là loại kia tùy tiện liền có thể vứt bỏ. Tiểu hỏa ngọc có tác dụng của nàng, nàng nguyên bản cũng không phải là con người thực sự, ta cần nàng, có tác dụng lớn chỗ, Kim Hoa nói. 3. Đúng lúc này, cả người hắn đột nhiên sững sờ. phảng phất là đột nhiên tiếp đến cái gì tin tức trọng yếu đồng dạng. Đáng ghét. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Vì cái gì hắn sẽ đến nơi này? Kim Hoa trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ thần sắc. Người nào? Hạ Thiên hỏi. Thiên Long, Thiên Long thế mà đến rồi, Kim Hoa nói. Thiên Long. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hơi nhíu mày, bởi vì biết rõ tin tức này người cũng không có mấy cái, hắn không biết Kim Hoa là thế nào biết đến. Kế hoạch của chúng ta phi thường chu đáo chặt chẽ, một cái Thiên Long hẳn là tính không được cái gì đi. Không, ngươi quá coi thường Thiên Long, nếu như Thiên Long thật dễ đối phó như vậy, thiên tộc đã sớm không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy hắn, không quản cỡ nào kín đáo kế hoạch, bởi vì sự xuất hiện của hắn, đều có thể sẽ xuất hiện sai lầm. Kim Hoa hiển nhiên là phi thường kiêng kỵ Thiên Long người này. Hắn có người nói như vậy thần sao? Hạ Thiên hỏi dò. Ngươi thật không thể giải thích Thiên Long người này, nếu như nói Vô Âm là tiếp cận nhất linh người, cái kia Hạo Thiên chính là nửa bước tiếp cận linh người, mà Thiên Long là có khả năng trở thành linh người. Hết chương 11106. Chương 11107 tạo thế chân vạc. Tất cả mọi người tại sách Âu Tháp lợi hại, nhưng theo ta được biết, hắn cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy đi. Vẫn là ngươi nói cho chúng ta biết hắn tại thiên tộc nắm giữ thiên chi lực, mới đối với hắn nhìn với con mắt khác. Hạ Thiên muốn theo Kim Hoa nơi đó moi ra càng nhiều liên quan tới phụ thân hắn tin tức. Phụ thân hắn nơi đó có quá nhiều không biết sự tình. Ngươi sẽ không hiểu, chỉ có thiên tộc người ở bên trong mới có thể biết rõ Thiên Long khủng bố đến mức nào, ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem hắn lấy đi. Kim Hoa ánh mắt nhìn về phương xa. Phảng phất là muốn nhìn thấy Thiên Long đồng dạng. Giết hắn không được sao? Hạ Thiên hỏi. Thiên tộc đều làm không được sự tình, người cảm thấy, người có thể làm được sao? Kim Hoa hỏi. Không sai. Trên thế giới này, nếu có một chút liền thiên tộc đều làm không được sự tình, người bình thường kia liền càng thêm không cần suy nghĩ. Có thể ngươi làm sao có thể đem hắn lấy đi đâu? Hắn cũng sẽ không nghe chúng ta. Hạ Thiên nói. Ta đến nghĩ biện pháp, ngươi không cần cân nhắc cái này. Ngươi chỉ cần đi với ta Vô Tình Kiếm nơi đó là được rồi, Kim Hoa giải thích nói. Ân. Hạ Thiên cũng không có hỏi nhiều. Nhiều khi, vấn đề mang tính then chốt, Kim Hoa là sẽ không theo hắn khai thông, mặc dù Kim Hoa cũng cùng hắn nói rất nhiều bí mật, nhưng trọng yếu nhất, hắn mãi mãi cũng sẽ không nói. Hai người cũng là tiếp tục đi đường. Xem ra, Kim Hoa vẫn là có rất nhiều bí mật a. Lão Kiều chỉ cảm khái nói. Bọn họ đi theo Kim Hoa, đã biết rất nhiều Kim Hoa bí mật, nhưng bọn hắn phát hiện, bọn họ biết đến càng nhiều, trên thực tế, Kim Hoa bí mật cũng càng nhiều. Phảng phất như là một cái động không đáy đồng dạng. Bất quá Kim Hoa nói cố sự không giống như là giả. Hạ Thiên nghe Kim Hoa vừa mới cố sự, cảm thấy cái này hình như là thật. Hẳn là thật, mặc dù Kim Hoa lợi dụng chúng ta, giết chết chúng ta, nhưng trên thực tế, Kim Hoa cơ hồ rất ít nói láo, hắn hứa hẹn chúng ta. Cũng cơ hồ tất cả làm được, đây mới là hắn địa phương đáng sợ nhất, hắn là công khai tính toán ngươi, dù là ngươi đã biết rõ hắn đang tính kế ngươi, ngươi còn nhất định phải lên câu. Lão Kiều chỉ kinh nể nhất Kim Hoa, cũng chính là điểm này. Kiếm khách trên con đường này, tranh đấu càng ngày càng ít. Bởi vì những người này, nên liên thủ đại bộ phận đều liên thủ, không có liên thủ loại kia, cũng đã len lén giấu đi, cẩn thận tiến lên. Mà không phải bay thẳng đi qua. Chúng ta cứ như vậy đi qua sao? Sợ rằng sẽ gặp tập kích đi. Hạ Thiên cho rằng, hiện tại trọng yếu giao lộ, khẳng định đều đã bị đối phương người coi chừng, chúng ta như thế đi qua, chính là muốn đánh tới, cái này một đường đánh tới, tiêu hao coi như không biết sẽ là lớn bao nhiêu. Ở chỗ này, ai cũng không phải siêu nhân. Một đường đánh tới, không có khả năng không có tiêu hao, nếu như không cẩn thận, sẽ còn thụ thương. Nếu như đột nhiên có cao thủ tập kích tới lời nói, đây mới thực sự là nguy hiểm. Dĩ nhiên không phải như thế đi qua, có đường nhỏ Kim Hoa đối với nơi này hiểu rõ, có thể nói là không ai bằng. Bởi vì vừa mới hắn cũng đã nói, là hắn mở ra huyết hà cốc, người bên ngoài mới có cơ hội tiến đến, nếu như không phải hắn, người bên ngoài căn bản cũng không có cơ hội biết rõ huyết hà cốc tồn tại. Cứ như vậy, Kim Hoa mang theo Hạ Thiên đi một đầu con đường mới. Xem ra, hắn biết đến đường nhỏ có rất nhiều a, khẳng định không chỉ chúng ta bây giờ đi đầu này. Lão Kiều chỉ cảm khái nói. Gia hỏa này, nếu như ta không thể tìm ra bản thể của hắn, là không thể nào giải quyết hắn, ta bắt người này vô dụng, làm ta bắt lại hắn thời điểm, hắn liền có thể đem chính mình tàn hồn bản thân hủy diệt, vậy chúng ta bắt được chính là một cái khôi lỗi, mà lại phía trước ta ôm lấy ảo tưởng chìa khóa, thế mà chỉ là hắn một cái mồi nhử mà thôi, lúc trước hắn biểu hiện để ý như vậy, trên thực tế, chính là vì mê hoặc giống ta dạng này người. Hạ Thiên cũng không khỏi không bội phục, Kim Hoa thật sự là quá cẩn thận, quá cẩn thận. Hắn mỗi một bước đều là có mục đích. Có rất nhiều sự tình, người cho là hắn phi thường để ý, nhưng trên thực tế, hắn chẳng qua là ném ra một cái nho nhỏ mồi nhử mà thôi. Vậy có hay không loại khả năng này, hắn một mực nói muốn phải hủy diệt nơi này, muốn vô âm truyền thừa, trên thực tế, hắn mục đích thực sự, cũng không phải là vô âm truyền thừa. Linh Huyết Tôn đột nhiên nói. Hắn người này, bình thường ý nghĩ đi thẳng về thẳng, nhưng đột nhiên sau khi nói đến đây, lại phảng phất bắn tỉa Hạ Thiên cùng Lão Kiều Trị. Giống như có chút hít đạo lý này a, Lão Kiều Trị cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như không phải là vì vô âm truyền thừa, cái kia còn có thể vì cái gì? Nơi này còn có so vô âm truyền thừa càng khủng bố hơn đồ vật sao? Huyết sắc vương miện mặc dù hữu dụng, nhưng hẳn là so ra kém vô âm truyền thừa mới đúng. Vô tình kiếm mặc dù tốt, nhưng hắn không phải một cái kiếm khách, vô tình kiếm là sẽ không nhận hắn. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn thực tế là nghĩ không ra. Kim Hoa đến cùng là có mục đích gì? Lâu như vậy đến nay, một cái để Hạ Thiên phí hết tâm tư cũng làm không hiểu người, hẳn là Kim Hoa. Hạ Thiên bất kể thế nào nghiên cứu, đều nghiên cứu không thấu Kim Hoa người này. Đến Hạ Thiên cùng Kim Hoa dừng bước. Nơi này chia làm ba phe cánh, cái thứ nhất, kiếm nhất, long ngâm, bạch quang, ba cái đỉnh cấp kiếm khách, mang theo phía dưới mấy chục vạn cao cấp kiếm khách, chân vũ, nhị nhận, lạc diệp mang theo phía dưới hơn 10 vạn cao cấp kiếm khách, đệ nhất phương bế quan trên vạn năm kiếm thần tử, đệ ngũ phương hung kiếm tôn, kiếm quỷ ba người bọn hắn mang theo gần 10 vạn cao cấp kiếm khách. Hạ Thiên nhìn một chút, nơi này đội ngũ đã thành hình. Ân. Đội ngũ một khi thành hình, liền không dễ dàng như vậy đối phó, Kim Hoa nói. Căn cứ chúng ta điều tra, còn có danh nhân đường xếp hạng thứ 91 kiếm khách Hoa Hồ Điệp, đệ bát quan Bách Xuyên, danh nhân đường xếp hạng thứ 88 Hồng Nham chưa từng xuất hiện. Hạ Thiên hiện tại là huyết sắc thất quỷ lão lục. Vì lẽ đó hắn muốn đem tất cả người biết đều nói một chút. Hoa Hồ Điệp tạm thời không cần phải để ý đến, ta biết tung tích của hắn, Hồng Nham trước kia là thủ hạ ta, sinh mệnh ngọc giản đã nát, cũng không cần quản, còn Bách Xuyên, một cái đệ bát phương đệ nhất kiếm khách mà thôi, lật không nổi quá lớn sóng gió, bất quá lần này tiến đến đỉnh cấp kiếm khách cũng không chỉ mấy cái này, cẩn thận mới là tốt, Kim Hoa nói. Còn có mặt khác đỉnh cấp kiếm khách? Hạ Thiên hỏi. Không biết, bất quá thần châu cũng không phải chỉ có như thế mấy cái đỉnh cấp kiếm khách, Kim Hoa giải thích nói. Ngươi cảm thấy, cái này tam phương, ai càng có cơ hội? Hạ Thiên hỏi. Ai đều không có cơ hội, chân chính có cơ hội chính là ngươi, vô tình kiếm cũng nhất định phải là ngươi, bọn họ hiện tại tạo thế chân vạc, ai cũng không dám làm loạn, nhưng rất nhanh, cái này cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ, Kim Hoa trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hiển nhiên, hắn đã có kế hoạch. Cần ta làm cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Chờ bọn hắn sắp chết thời điểm, đem bọn hắn đưa vào thiên ngoại thế giới hang động, chém giết bọn họ, dùng bọn họ kiếm, máu của bọn hắn, tới nuôi dưỡng vô tình kiếm. Hết chương 11107. Chương 11108 tìm cơ hội. Tốt, Hạ Thiên hiện tại đã biết rõ, muốn thu hoạch được vô tình kiếm, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Còn muốn rất nhiều điều kiện. Lần này, Kim Hoa tính kế toàn bộ thần châu phần lớn cao cấp kiếm khách và đỉnh cấp kiếm khách, chính là vì vô tình kiếm. Có thể nói, lần này sự tình qua đi về sau, thần châu kiếm khách, thực lực tổng hợp sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Xem bọn hắn vì một thanh kiếm, tranh đoạt thành cái dạng này, thật rất có ý tứ a, Kim Hoa nhìn xem trước mặt những người này từng cái khí thế hùng hổ. Ai cũng không muốn tránh để. Cũng là cảm giác phi thường thú vị. Hắn chính là một cái đang đánh cờ người, ngay tại quan sát trên bàn cờ quân cờ chém giết. Cái này tam phương thế lực, hiện tại kiếm nhất bên kia mạnh nhất a, Hạ Thiên nhìn thấy, kiếm nhất bên kia cao thủ hàng đầu số lượng mặc dù không chiếm ưu thế, nhưng hắn cao cấp kiếm khách số lượng chiếm ưu thế, mà lại hắn còn có mặt khác giúp đỡ tại, toàn thân là chiếm ưu thế tuyệt đối a. Ngoại viện nhiều, lực lượng trung kiên nhiều. Đây chính là kiếm nhất bên này. Hắn dù sao cũng là được xưng là thần châu đệ nhất kiếm khách cao thủ, lực hiệu triệu vẫn là vô cùng lớn, mà lại bên cạnh hắn còn đi theo đệ nhị phương, đệ tam phương đệ nhất kiếm khách, tự nhiên là có thể hấp dẫn rất nhiều cao thủ, lại thêm môn đồ của bọn hắn, tùy tùng chờ chút kim hoa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây chính là lực hiệu triệu. Mặc dù mặt khác mấy người cũng đều là mấy phương đệ nhất cao thủ. Nhưng cùng trước ba phương đệ nhất cao thủ so ra, chỉnh thể lực hiệu triệu liền có chút không đủ. Vô tình kiếm ngay ở chỗ này, nhưng không có người dám lên trước, đây cũng là chê cười Hạ Thiên nhìn thấy, nhiều như vậy cao thủ mặc dù tạo thành ba cái mặt đối lập, nhưng lại cũng không có người tùy tiện tới gần vô tình kiếm. Loại thời điểm này, ai tới gần vô tình kiếm, liền sẽ đụng phải hai phe còn lại liên hợp công kích, mà lại vô tình kiếm tình huống bọn họ còn không hiểu rõ, tùy tiện phóng tới vô tình kiếm, chẳng những không thể thu được vô tình kiếm, hơn nữa còn lại nhận tiền hậu giáp kích cục diện. Phía trước vô tình kiếm kiếm khí, đằng sau là hai phe còn lại liên hợp công kích. Đây chính là tam phương tạm thời dừng tay nguyên nhân. Muốn không động thủ, sao có thể dễ dàng như vậy? Kim Hoa mỉm cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên đột nhiên vang lên, bọn họ phía trước có như vậy nhiều tâm ma nhân ngay tại chạy về phía nơi này, bọn họ là từ nhỏ đi ngang qua tới, không có ngăn cản, tốc độ cũng càng nhanh, những cái kia tâm ma nhân là theo đại lộ tới, vì lẽ đó tốc độ muốn chậm một chút, bất quá những cái kia tâm ma nhân là nhất định sẽ xông tới. Chờ những cái kia tâm ma nhân xông tới thời điểm, chính là đáng sợ nhất sức chiến đấu. Đến lúc đó, tam phương từng người tự chiến, muốn đánh lui tâm ma nhân đại quân, sẽ rất khó, mà lại tâm ma nhân đội ngũ một khi vào tới vô tình kiếm nơi đó, để vô tình kiếm kiếm ý số lớn thả ra ngoài, vậy đối nơi này kiếm khách đến nói, chẳng khác nào là có tính chất hủy diệt đả kích. Đây chính là Kim Hoa kế sách. Lúc này, Hạ Thiên cũng là tại quan sát Kim Hoa, hắn muốn nhìn một chút, Kim Hoa đến tột cùng là thế nào làm được. Hắn là như thế nào khống chế nơi này tâm ma nhân, để nơi này tâm ma nhân như thế nghe hắn. Đến rồi, Kim Hoa đột nhiên nói. Hả? Hạ Thiên ánh mắt hướng đại lộ phương hướng nhìn lại, bất quá hắn cũng không có nhìn thấy tâm ma nhân. Bình thường đến nói, lấy thực lực của hắn, cảm giác của hắn lực, hẳn là so Kim Hoa sớm hơn cảm ứng được tâm ma nhân đến mới đúng, nhưng bây giờ, Kim Hoa lại trước cảm ứng được, nói cách khác, bản thể của hắn hẳn là càng tiếp cận với tâm ma nhân vị trí hồng phượng, cho ta tính toán tâm ma nhân bôn tập thời gian, tính toán bọn họ tốc độ, tính toán bọn họ cách nơi này có bao xa. Lúc này, Hạ Thiên tựa hồ nghĩ đến làm như thế nào đi tìm Kim Hoa biện pháp. Đó chính là tính toán. Hắn muốn trước tính toán ra Kim Hoa bản thể cách nơi này vị trí, sau đó để thần vũ chậm rãi đi tìm kiếm, liền xem như tìm không thấy, cũng tận lượng đem cái kia phụ cận tất cả mọi người đều ghi chép lại, sau đó Hạ Thiên cũng tốt ghi chép xuống Kim Hoa bản thể khoảng cách phân thân đến cùng cần bao xa, lần tiếp theo, hắn liền lưu có thể nghĩ biện pháp tìm tới Kim Hoa bản thể. Dạng này, hắn liền thắng. Chỉ cần có thể tìm tới Kim Hoa bản thể, vậy hắn liền sẽ nghĩ biện pháp, đem tất cả mọi người đều tập trung ở cùng một chỗ, sau đó cho Kim Hoa một nháy mắt bộc phát công kích. Đem hắn thu nhập đến Xâm La vạn tượng. Vậy cái này hết thảy cũng liền kết thúc. Tất cả bí mật cũng đều sẽ mở ra. Tốt, ta bây giờ liền bắt đầu tinh vi tính toán. Hồng Phượng cũng minh bạch, khả năng này là bọn họ lật bàn cơ hội. Hắn theo Hạ Thiên lâu như vậy, minh bạch một câu chi tiết quyết định thành bại. Kim Hoa mặc dù cẩn thận, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hắn vì biểu hiện mình cường hãn, thế mà sớm nói ra tâm ma nhân sẽ tới nơi này, bình thường đến nói, nếu như đổi lại là người khác, khẳng định sẽ phi thường kính nể Kim Hoa, càng thêm tin phục Kim Hoa, có thể Hạ Thiên lại là ngay lập tức bắt lấy cơ hội này, ban điều tra Kim Hoa vị trí, đây mới là hắn mục đích. Chỉ có bắt lấy Kim Hoa, hắn mới có thể giải quyết tất cả những thứ này. Nếu không, hắn hiện tại vẫn là trên bàn cờ một con cờ mà thôi. Chẳng qua là, hắn đang suy nghĩ muốn tránh thoát bàn cờ mà thôi. Ta như thế nào không cảm ứng được Hạ Thiên cố ý giả vờ như phi thường kinh ngạc dáng vẻ. Nếu là diễn kịch, vậy sẽ phải diễn nguyên bộ. Kim Hoa cũng là một cái phi thường yêu thích làm trò bí hiểm người, hắn nói chuyện luôn luôn nói đến một nửa, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò, lần này hắn cũng giống như vậy, hắn mặc dù nói huyết ma người sẽ đến, nhưng hắn cũng không có giải thích tại sao mình lại biết rõ huyết ma người sẽ đến. Không đến 10 phút, Hạ Thiên thấy được huyết ma người. Hiện tại bắt đầu tính toán Hồng Phượng cũng không nói nhảm, hắn hiểu được, hiện tại là cơ hội tốt nhất, hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Cái này tính toán cũng không khó khăn. Bởi vì hắn bình thường liền có thu thập các loại số liệu thói quen, những ngày huyết ma người tiến lên tốc độ thật nhanh. Nhưng vẫn là có thể bắt được. Tốt, giao cho ta đi, Hồng Phượng nhanh chóng tính toán. Rất nhanh. Hắn liền có kết quả. Vị trí khu vực đã khóa chặt Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là trực tiếp cho Thần Vũ đưa tin, đương nhiên, hắn là để Thần Vũ cũng tại ngụy trang đi qua cái kia phụ cận, Thần Vũ mục đích không phải là vì tìm ra Kim Hoa. Kim Hoa để ý như vậy cẩn thận, là không thể nào bị người khác tùy tiện tìm ra. Vì lẽ đó, Thần Vũ việc cần phải làm chính là ghi chép lại cái kia phụ cận mỗi người, mỗi một chỗ biến hóa, cho dù là hơi nhô ra một cái sườn núi nhỏ, đều muốn ghi chép lại. Xem kịch vui đi, Kim Hoa cũng là tựa ở nơi đó, chuẩn bị nhìn trận này trò hay. Hả? Lúc này, ba cái đội ngũ cũng phát hiện phương xa có số lớn người ngay tại cấp tính tới, bọn họ những cao thủ này, từng cái tất cả bắt đầu cẩn thận. Chuẩn bị chiến đấu mặc dù bọn họ không biết tới là ai. Nhưng như thế lớn một nhóm người, thế tất sẽ đánh phá hiện tại tạo thế chân và cục diện. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bách Xuyên tại Hồng Phượng nhắc nhở. Xem ra, bắt đầu quyết chiến. Hết chương 11.108. Chương 11.109 bắt đầu đi. Giết. Số lớn tâm ma nhân vọt lên. Không tốt, là những cái kia nhập ma người, bọn họ xông lại. Nên có người thấy là những cái kia đã bị tâm ma khống chế người lúc, bọn họ cũng là cả kinh, bởi vì những người này, sức chiến đấu so trước đó đều mạnh một cái cấp bậc. Bọn họ bị tâm ma khống chế, từng cái hung hãn không sợ chết, nếu như cứ như vậy xung phong lời nói, người của bọn họ chết, đối phương chết chính là một cái bị tâm ma khống chế người. Nếu như song phương đều là hung hãn không sợ chết, vậy khẳng định thắng bại khó liệu. Đáng tiếc, bên này những này kiếm khách, bọn họ là vì vô tình kiếm mà tới. Mà không phải vì ai bán mạng. Mặc dù cái này tam đại thế lực phía dưới đều có không ít người. Nhưng nếu như là vì vô tình kiếm chém giết mà chết, bọn họ không có gì có thể nói, đó là bọn họ truy cầu. Có thể như thế đi cùng một đám nhập ma người tiêu hao. Đây không phải bọn họ suy nghĩ. Vì lẽ đó song phương vừa đụng chạm. Tạo thế chân vạc tràng diện nháy mắt tan rã. Nhìn thấy không, đây chính là lòng người, căn bản cũng không cần cái gì công kích, những người này chính mình liền loạn, bọn họ là sẽ không nguyện ý làm người khác pháo hôi. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn những người này, căn bản là gánh không được tâm ma nhân công kích, lập tức bọn họ liền sẽ từng người tự chiến, sau đó thụ thương, đến lúc đó liền xem người biểu hiện. Kim Hoa nhìn về phía Hạ Thiên. Hết thảy tất cả, đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Hiện tại nơi này vấn đề lớn nhất chính là những này kiếm khách bị vô tình kiếm kiếm ý áp chế, vì lẽ đó bọn họ sử dụng không ra toàn bộ thực lực, nếu như bọn họ có thể dùng ra toàn bộ thực lực lời nói. Những cái kia cao thủ hàng đầu thế nhưng là rất đáng sợ, mà lại than đá ân còn tìm tôn giả ngoại viện, những tôn giả này cũng không chịu vô tình kiếm kiếm ý áp chế. Hạ Thiên nhắc nhở. Quả nhiên. Hạ Thiên tiếng nói vừa dứt. Bên kia tôn giả nhìn tình huống không tốt. Tất cả mọi người liên hợp lại. Phóng thích toái tinh một kích. Cường đại lực sát thương, nháy mắt đem trước mặt một mảng lớn tâm ma nhân diệt sát. Một nháy mắt. Kiếm khách đội ngũ bên này sĩ khí tăng nhiều. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy là được rồi sao? Kim Hoa thanh âm rơi xuống về sau. Hai thân ảnh từ phía sau vọt ra. Đại Hôi Hùng huyết danh. Hai người bọn họ xuất hiện về sau, nháy mắt phát động chính mình cường đại công kích, đặc biệt là huyết danh, cường đại kiếm khí nháy mắt tung hoành, trực tiếp đánh ra ngoài. Không đúng, mục tiêu của hắn là đám người, là vô tình kiếm. Hạ Thiên đột nhiên nhìn thấy. Huyết danh đánh đi ra cường đại công kích là hướng về phía vô tình kiếm đi. 3. Khi hắn kiếm ý công kích đánh vào vô tình kiếm phía trên thời điểm. Vô tình kiếm phía trên, nháy mắt bạo phát ra cường đại kiếm ý cùng vô số kiếm mang, những này kiếm ý đối những cái kia kiếm khách tạo thành rất lớn áp chế, kiếm mang đột nhiên tập kích những người kia đằng sau, cũng là để bọn hắn bất ngờ. Tạo thành rất lớn thương vong. Ta hiểu được. Những người này không dám công kích vô tình kiếm, bởi vì bọn hắn sợ kích phát ra đến vô tình kiếm bên trong kiếm ý cùng kiếm mang, nhưng vô danh khác biệt, hắn đã bị tâm ma khống chế, Không, là bị ngươi khống chế, vì lẽ đó ngươi để hắn phát động công kích, hơn nữa còn là đi công kích vô tình kiếm, dạng này liền có thể đánh ra mạnh nhất tổn thương. Hạ Thiên kịp phản ứng. Không sai, Kim Hoa phi thường tự hào nhìn xem Hạ Thiên, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, những người này đã sớm là trên tay của ta đồ chơi, ta muốn để bọn họ sống, bọn họ liền sống, ta muốn để bọn họ chết, bọn họ liền nhất định phải chết. Trường không hết thảy. Đây chính là Kim Hoa. Không tốt, hắn tại công kích vô tình kiếm, ngăn cản hắn công kích, đừng để hắn công kích đánh tới kiếm nhất la lớn. Lúc này mọi người mới phản ứng được. Làm huyết danh công kích lần nữa đánh tới thời điểm. Mặt khác mấy người cao thủ cũng là trực tiếp đem huyết danh công kích đánh bay. Xem ra bọn họ chặn A. Ngăn cản còn sớm đâu. Kim Hoa thanh âm rơi xuống về sau, ngàn vạn kiếm mang hướng về phía trước bay đi. Lúc này nơi này, có rất nhiều kiếm đạo cao thủ thụ thương, bọn họ cũng bắt đầu sử dụng của mình kiếm, sử dụng của mình kiếm đạo công kích, hướng về vô tình kiếm công kích mà đi. Đồng thời, xung quanh những cái kia không sử dụng kiếm người, bọn họ chỉ cần là chữ vật trang bị bên trong phải kiếm, liền rối rít đem của mình kiếm đem ra. Bắt đầu hướng về vô tình kiếm thả tới. Oanh! Lần này, cũng không phải là dễ dàng ngăn trở như vậy. Phô thiên cái địa phi kiếm. Đâu đâu cũng có. Ngăn cản những này kiếm, bằng không thì tất cả mọi người phải tao ương kiếm nhất hô. Có thể hiện trường những người này ở đây ngăn cản những này kiếm thời điểm, phía trước những cái kia tâm ma nhân tất cả vọt lên, bọn họ tốc độ nhanh vô cùng, bắt đầu tập kích cái này ba cái kiếm khách đội ngũ. Phốc! Trong lúc nhất thời, tràng diện biến thành phi thường huyết tinh. Vô tình kiếm bên trong cũng là bạo phát ra cường đại kiếm ý, vô số kiếm khí tung hoành, mạn thiên phi vũ. Kiếm mang nhanh chóng mở ra phụ cận cao thủ. Chuẩn bị đi, Kim Hoa nhắc nhở. Ân! Hạ Thiên cũng là trực tiếp chuẩn bị động thủ. Tiếp tục như thế lời nói, kế hoạch của hắn chỉ sợ thật sẽ thành công. A Hồng Phượng cảm khái nói. Thần Vũ ngay tại tìm kiếm bản thể hắn tình huống xung quanh, ta cũng đang tìm hắn bản thể, chỉ cần tìm được bản thể của hắn, vậy chúng ta không coi là thua, ta sẽ cùng Lão Lục tại thời khắc mấu chốt đổi, hướng về phía bản thể của hắn mà đi. Hạ Thiên nhắc nhở. Bạch! Cùng lúc đó, Hạ Thiên nhanh chóng đi tới một cái kiếm đạo cao thủ bên người, bắt lại hắn thân thể biến mất ngay tại chỗ, đưa vào đến một cái thiên ngoại thế giới. Nếu như không muốn chết, cũng đừng phản kháng, ta sẽ tạm thời phong ấn ngươi, đằng sau sẽ thả ngươi đi ra, nếu như ngươi phản kháng, ta liền tại cái này thiên ngoại thế giới bên trong giết ngươi, coi như ngươi có huyết mạch chi lực, ngươi cũng vô pháp trùng sinh. Hạ Thiên thần hồn truyền âm cho đối phương. Ta không muốn chết, đối phương nhanh chóng trả lời. 3. Hạ Thiên trực tiếp phong ấn đối phương, sau đó đem đối phương thu nhập đến Xâm La vạn tượng bên trong. Lão Kiều trị bọn họ, Hạ Thiên phi thường tín nhiệm, vì lẽ đó không có phong ấn. Có thể những người khác không được, Xâm La vạn tượng là lá bài tẩy của hắn một trong, hắn cũng sẽ không để người khác cũng biết Xâm La vạn tượng tồn tại. Sau đó, Hạ Thiên bắt đầu từng cái bắt những cái kia thụ thương cao thủ, đồng thời cố ý tìm những cái kia đã tử vong người. Đem bọn hắn tiên huyết thu thập lại, còn giả tạo đi ra vũ khí của bọn hắn. Kim Hoa một mực tại trong góc yên lặng quan sát lấy tất cả những thứ này. Bất quá hắn cũng không có đi kỹ càng quan sát Hạ Thiên cụ thể là thế nào làm. Dù sao hắn người này vô cùng cẩn thận. Sẽ không đem chính mình bại lộ dưới tình huống nguy hiểm. Bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Hơn 7.000 cái, Hồng Phượng nhắc nhở. Mục tiêu kế tiếp chính là kiếm quỷ. Gia hỏa này, chính là đến liều mạng A, vẫn luôn tại cùng cao thủ liều, nhìn thấy huyết danh thời điểm, càng là vọt thẳng đến tâm ma nhân đội ngũ bên trong đi. Hạ Thiên muốn trước cứu kiếm quỷ. Lúc này kiếm quỷ tình huống cũng không phải là rất tốt. Bạch! Hắn cũng là nhanh chóng giết tới đây, tại hắn giết tới kiếm quỷ trước mặt thời điểm. Một kiếm đâm xuyên qua kiếm quỷ thân thể chớ phản kháng, ta là Bách Xuyên bằng hữu, ta tới cứu ngươi. Hết chương 11109. Chương 11110 khiêu khích vô âm tâm ma. Nghe được Bách Xuyên hai chữ thời điểm, kiếm quỷ không có phản kháng, mặc cho Hạ Thiên đem hắn mang đi, lần này Hạ Thiên không có đem hắn phong ấn, mà là trực tiếp đem hắn thu nhập đến Xâm La vạn tượng bên trong, đem hắn cùng Lão Kiều trị đặt chung một chỗ. Ta hiểu được, ngươi là Hạ Thiên, kiếm quỷ rốt cuộc hiểu rõ. Không sai, ta chính là Hạ Thiên, phía trước Điền Hạ cũng là ta Hạ Thiên nói. Bách Xuyên thật sự là theo một người tốt a, khó trách hắn hiện tại mạnh lên nhiều như vậy. Kiếm Quỷ cảm khái nói. Có vấn đề gì liền hỏi Lão Kiều chị đi, ta muốn trước đi cứu người khác. Hạ Thiên hiện tại cũng là nghĩ lấy có thể cứu một cái là một cái. Tiếp tục như thế không được, ngươi lại cứu liệu có thể cứu mấy cái, tâm ma nhân sự tình không giải quyết được, như thế nào cứu đều là vô dụng. Kiếm Quỷ nhắc nhở. Ngươi có biện pháp nào sao? Hạ Thiên hỏi. Ta phía trước đuổi theo giết một người thời điểm, đột nhiên xâm nhập vô âm phụ cận, ta tại vô âm nơi đó phát hiện, liền xem như thụ thương, cũng sẽ không bị tâm ma khống chế. Nói cách khác, vô âm tâm ma, bản thân liền có thể áp chế mặt khác tâm ma, nếu như có thể đem vô âm dẫn tới nơi này tới, nơi này tâm ma nhân liền tất cả sẽ khôi phục bình thường, bọn họ khôi phục bình thường về sau, nơi này chiến đấu liền sẽ dừng lại, tất cả mọi người là đến tầm bảo, không ai thật muốn chết. Kiếm Quỷ giải thích nói. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, xem ra cần Lão Lục đến đây. Loại chuyện này, nhất định phải hắn tự mình đi làm. Lão Lục tới, liền không khả năng cứu những người này. Lão Kiều Trị nhắc nhở. Ân, ta biết, ta sẽ để cho Lão Lục ngụy trang thành thụ thương dáng vẻ, để hắn trước từ ta chữa thương. Hạ Thiên nhắc nhở. Rất nhanh, hắn đã tìm được Lão Lục, đồng thời sớm cùng Lão Lục bàn giao hết thảy, hai người tại giao thủ nháy mắt. Hạ Thiên cùng Lão Lục trao đổi vị trí, cuối cùng Lão Lục chạy trở về Kim Hoa bên người. Thụ thương rồi, Kim Hoa nhìn xem Lão Lục. Vừa mới đụng phải một cao thủ, bị hắn đánh bất ngờ. Lão Lục giải thích nói. Kim Hoa nhìn thoáng qua Lão Lục, luôn cảm thấy Lão Lục là lạ, cùng vừa vặn giống có chút không giống, vì lẽ đó hắn dự định thật tốt kiểm tra cùng thăm dò một cái Lão Lục, kết quả không quản hắn như thế nào kiểm tra, như thế nào thăm dò, đều không có bất kỳ cái gì vấn đề. Thậm chí hắn để Lão Lục đem kiếm đều lấy ra. Hắn đương nhiên kiểm tra không ra ngoài. Bởi vì cái này mới thật sự là Lão Lục. Phía trước cái kia để hắn cảm giác không có vấn đề Lão Lục mới là giả. Vô âm nơi này không có bất kỳ ai a. Hạ Thiên đi tới nơi này mới phát hiện, căn bản cũng không có người dám tới gần vô âm nơi này. Hiện tại người nơi này đã chia làm hai bộ phận, một bộ phận ngay tại huyết sắc vương miện nơi đó, một phần khác đều tại vô tình kiếm nơi này. Nơi này quá mức nguy hiểm, còn không có tới gần nơi này thời điểm, mọi người liền đã cảm nhận được tử vong nguy hiểm, vì lẽ đó những người kia tạm thời tất cả không dám tới gần nơi này. Kiếm Quỷ giải thích nói. Hắn một mực tại điều tra xung quanh đây tất cả tin tức. Ân. Vậy liền dễ dàng hơn. Hạ Thiên nhanh chóng hướng về vô âm nơi đó bay đi. Chính là bởi vì không người nào dám đi qua, hắn mới muốn đi nhìn thử một chút. Cứ như vậy, hắn nhanh chóng đi tới vô âm tâm ma chỗ. Một vòng sóng nhiệt theo vô âm nơi này bạo phát đi ra. Khi hắn nhìn thấy vô âm tâm ma thời gian, vô âm lại một lần công kích phát ra, hắn cách vô âm nơi này gần như vậy, chỗ đụng phải công kích cũng là so bình thường càng thêm khủng bố. Bất quá, hiện tại Hạ Thiên đã sẽ không tùy tiện liền trúng chiêu. Hắn cứ như vậy từng bước đi hướng trước mặt tâm ma. Cái tâm ma này là trong truyền thuyết vô âm tâm ma. Nhân loại, người thế mà không có trúng chiêu. Vô âm tâm ma mở miệng nói chuyện. Đây là hắn được phóng thích sau khi ra ngoài, lần thứ nhất mở miệng. Muốn để ta trúng chiêu, điểm ấy trình độ còn chưa đủ. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Phải không? Vô âm thanh âm rơi xuống về sau, lần nữa phát động công kích. Bình thường, hắn công kích là nửa canh giờ một lần, nhưng bây giờ, hắn lần công kích thứ hai khoảng cách lần công kích thứ nhất mới không đến một phút. Ông! Công kích lần nữa đánh tới. Hạ Thiên y nguyên đứng ở nơi đó không hề động một chút nào. Hả! Vô âm tâm ma hiển nhiên cũng là xứng sờ ta công kích, cho tới bây giờ đều không có người có thể không có chút nào chịu ảnh hưởng. Hắn hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc, bọn họ ai nghĩ đến, công kích của mình thế mà một chút xíu đều không có hiệu quả. Loại chuyện này thật sự là để hắn phi thường khó hiểu a. Đó là bởi vì trước kia ngươi không có đụng phải ta. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Đây chính là Hạ Thiên. Không quản đụng phải cái gì cấp bậc tồn tại, hắn đều là không kiêu ngạo không tự ti. Thật là cuồng vọng tiểu tử, tại toàn bộ thần châu, vẫn chưa có người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Vô âm tâm ma nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Ngươi chẳng qua là vô âm một cái tâm ma, có phải thật vậy hay không đem chính mình xem như vô âm rồi? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Không sai. Trước mặt vô âm, chính là một cái tâm ma mà thôi. So phía ngoài tâm ma nhân còn không bằng. Tâm ma nhân tối thiểu nhất thân thể vẫn còn, bọn họ chỉ cần khống chế lại tâm ma, liền có thể khôi phục bình thường, nhưng trước mặt cái này vô âm tâm ma, chẳng qua là một cái tâm ma, không có bản thể. Làm càn, người cũng dám khiêu khích ta vô âm tâm ma vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thấy vô âm tâm ma trúng kế, cũng là trực tiếp bắt đầu hướng về vô tình kiếm phương hướng chạy đi. Tiểu tử thúi, ta muốn giết ngươi! Vô âm tâm ma nổi giận. Công kích một lần tiếp lấy một lần bạo phát đi ra. Người bên ngoài tất cả trợn tròn mắt. Phía trước bọn họ đều cho rằng, vô âm công kích là nửa canh giờ mới có thể xuất hiện một lần, nhưng bây giờ, vô âm công kích là từng cơn sóng liên tiếp, liên miên không ngừng, căn bản là không dừng được cái kia một loại. Từng cơn sóng liên tiếp. Nguy rồi, vô âm nơi đó xảy ra chuyện, Kim Hoa đột nhiên nói. Xảy ra chuyện gì? Lão Lục hỏi. Khẳng định có người đi vô âm nơi đó khiêu khích vô âm, nếu không vô âm công kích không có khả năng phát động như thế tấp nập. Kim Hoa đột nhiên cảm giác, sự cố bắt đầu dần dần xuất hiện. Hắn ưa thích trưởng khống hết thảy cảm giác, nhưng không thích xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thương thế của ta còn không có khôi phục, bằng không thì liền có thể đi qua nhìn một chút. Lão Lục minh bạch, là Hạ Thiên bên kia thành công. Ngươi dưỡng thương, tạm thời bên này không cần ngươi. Kim Hoa chau mày. Hắn hiện tại có chút không vui. Đáng ghét, chẳng lẽ là Thiên Long sao? Lần này huyết hà cốc sự kiện bên trong, có thể làm cho ta cảm giác được có thể ngoài ý muốn nổi lên, hẳn là chỉ có Hạ Thiên, Điền Hạ cùng Thiên Long, nhưng Hạ Thiên cùng Điền Hạ dù sao quá non nớt, chỉ có Thiên Long mới là vấn đề lớn nhất. Kim Hoa mặc dù cũng đem Hạ Thiên cùng Điền Hạ liệt vào ngoài ý muốn nhân vật, nhưng hắn trong lòng cũng không có tôn trọng hai người này. Chỉ có Thiên Long mới là hắn nhất lo lắng, xem ra, muốn sớm hành động, Thiên Long, chuẩn bị tiếp chiêu đi. The End One Piece hay cùng hài, Tôn Chỉ Mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng Mên là thiên tài, y vừa phải, có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. https://chuyenicomchuyenonepisinhagionhet Fagloy Saudioi lịch sử. Hết chương 11110. Chương 11111 nguyên lai là ngươi. Đệ thất quan đội ngũ bên trong. Tiểu tử thúi, ngoại trừ ngươi không ai có thể biết rõ là ta, khẳng định là tiểu tử ngươi chơi ta. Thiên Long lúc này đã rõ ràng chính mình vì cái gì bại lộ. Ở chỗ này, có thể như thế xác định đem hắn bắt tới người. Vậy liền nhất định là Hạ Thiên. Tiên sinh, ngài thật muốn đi sao? Đệ thất quan Chi Vương lo lắng hỏi. Gần nhất Thiên Long tại trong đội ngũ của hắn, mặc dù là che giấu tung tích, nhưng hắn cũng biết. Cái này nhất định là một vị không tầm thường nhân vật, bởi vì Thiên Long tồn tại, giải quyết hắn tất cả vấn đề, không quản xuất hiện dạng gì khó làm sự tình, hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, liền huyết sắc vương miện nơi đó. Cũng là hắn hỗ trợ, mới để cho đội ngũ của mình có thể không đếm xỉa đến. Không đi không được, ta bị để mắt tới, nếu như ta không đi lời nói, người cái đội ngũ này liền thảm rồi. Thiên Long vỗ vỗ đệ thất quan Chi Vương bả vai. Tiên sinh, có khó khăn gì ngài hãy nói đi ra, ta đệ thất quan binh sĩ đều là tốt, chúng ta có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp, liền xem như có địch nhân đại quân, chúng ta cũng có thể cùng một chỗ ngăn cản. A đệ thất quan Chi Vương vẫn còn có chút không muốn để cho Thiên Long đi. Đối thủ này các ngươi không chọc nổi. Thiên Long nói. Ngài giúp ta nhiều như vậy, hiện tại có khó khăn liền để ngài rời đi, ta thật băn khoăn. A đệ thất quan Chi Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện của ta ngươi cũng không cần quan tâm, tin ta. Hiện tại liền mang theo người của ngươi rời đi huyết hà cốc, đi nhanh một chút. Thiên Long nói. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, nơi này đã là một cái nơi thị phi, lưu lại, ngươi chẳng những cái gì cũng không chiếm được, những huynh đệ này cũng sẽ liều sạch, cuối cùng có thể hay không còn sống rời đi đều là một cái ẩn số. Thiên Long nên nói đều đã nói. Đến mức đệ thất quan Chi Vương muốn làm thế nào? Vậy phải xem chính hắn. Sau đó chính là lựa chọn. Rời đi. Lão đại, chúng ta thật muốn rời khỏi sao? Đi thôi, người này không phải người bình thường, hắn nếu như thế nói cho ta, vậy liền không có sai. Đệ thất quan Chi Vương nói. Lão đại, nói không chừng là chính hắn một người muốn nuốt một mình bảo tàng mới cố ý nói như vậy đâu. Sẽ không, Ta tin tưởng hắn đệ thất quan chi vương cũng không hiểu chính mình tại sao muốn tin tưởng người này, nhưng hắn chính là tin tưởng. Lão đại, các huynh đệ tiến đến liều chết, ngài hiện tại liền muốn đi ra ngoài, chỉ sợ các huynh đệ sẽ không phục đi, Chi Chu nói. Ngươi có ý tứ gì? Đệ thất quan chi vương nhìn xem trước mặt mình cái này đã từng phụ tá đắc lực một trong, cảm giác phi thường lạ lẫm. Lão đại, từ khi người kia gia nhập đội ngũ bên trong về sau, ngươi liền đối các huynh đệ hờ hững, hoàn toàn không nhìn thấy các huynh đệ phế phủ trung môn, hiện tại bảo tàng đang ở trước mắt, ngươi chẳng những không cho chúng ta cướp đoạt, còn muốn mang bọn ta rời đi nơi này, cái này để các huynh đệ không phục. Chi Chu không kiêu ngạo không tự ti nói. Ngươi có ý tứ gì? Cánh cứng cáp rồi. Đệ thất quan chi vương thanh âm lạnh xuống. Chi Chu theo hắn nhiều năm như vậy, hiện tại lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Lão đại, huynh đệ những năm này vì ngươi xuất sinh nhập tử, cũng không có lỗi ngươi, hiện tại huynh đệ muốn tốt hơn phát triển, ngươi cũng không thể ngăn cản. A Chi Chu ý tứ của những lời này rất đơn giản. Ta vì ngươi bán nhiều năm như vậy mệnh, bây giờ muốn thay mình đi liều mạng. Nếu như ngươi ra tay với ta, vậy liền sẽ rét lạnh các huynh đệ tâm. Tốt, Chi Chu, ngươi muốn đi, ta không ngăn, còn có cái nào huynh đệ muốn lưu lại, đều có thể cùng Chi Chu đi. Đệ thất quan chi vương hô. Trong lúc nhất thời, bên cạnh hắn huynh đệ, một cái tiếp theo một cái hướng đi Chi Chu bên kia. Các ngươi chơi cái gì? Lão đại bình thường như thế nào đối các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa ra hỏa? Đường lang quát lớn. Lão đại, làm người không vì mình, trời chu đất diệt, hiện tại bảo tàng ngay ở chỗ này, nơi này chính là vô âm bảo tàng, bất kỳ cái gì một cái bảo tàng chỉ cần tới tay, vậy chúng ta liền có thể trở thành người trên người. Các ngươi bọn này, đường lang, không cần nói, người có chí riêng, bọn họ nguyện ý lưu lại, vậy bọn hắn liền lưu lại tốt. Ta muốn dẫn lấy mặt khác huynh đệ rời đi nơi này, ta muốn vì mọi người sinh mệnh phụ trách. Đệ thất quan chi vương nói. Phải. Đường lang cũng là mang theo mọi người cùng nhau rời đi. Mà phía trước đệ thất quan những cái kia ngoại viện cao thủ, từng cái thì là lưu lại. Bọn họ phía trước gia nhập đệ thất quan đội ngũ, nguyên bản là muốn theo đệ thất quan lăn lộn, tranh thủ thu hoạch được cơ hội tốt. Hiện tại đệ thất quan chi vương muốn rời khỏi, bọn họ tự nhiên là không thể đồng ý. Có muốn lưu lại huynh đệ theo ta cùng đi, chúng ta đến cướp đoạt huyết sắc vương miện. Chi Chu la lớn. Rất nhanh, đội ngũ 1/5 người tất cả lưu lại. Bất quá những người khác vẫn là lựa chọn theo đệ thất quan chi vương rời đi. Lão đại, không thu thập cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa sao? Đường lang hỏi. Đi thôi, lần này huyết hà cốc, ta lúc tiến vào liền có một loại cảm giác bất an, mượn cơ hội này rời đi cũng là chuyện tốt. Đệ thất quan chi vương dẫn người bắt đầu đi ra ngoài. Bọn họ là cái thứ nhất lớn như thế quy mô rời đi huyết hà cốc đội ngũ. Xảy ra chuyện rồi. Doãn Nhiếp đi tới Thiên Long bên người. Kim Hoa phát hiện ta. Cần giết chết hắn sao? Doãn Nhiếp hỏi. Không cần, gia hỏa này không phải mục tiêu của ta, mục tiêu của ta là vô âm. Một bên khác, vô tình kiếm bên kia chiến đấu hiện tại đánh cũng là phi thường phiền muộn. Nguyên bản song phương chiến đấu khó phân chia, nhưng đột nhiên ở giữa vô âm tần suất công kích thay đổi cao, cái này để bọn hắn tranh đấu đứt quãng, để bọn hắn phi thường không thoải mái. Liền những cao thủ kia cũng không dám tùy tiện công kích. Bọn họ lo lắng có công kích đánh tới, chính mình không né tránh kịp nữa. Tiếng kêu thảm thiết theo tâm ma nhân đội ngũ phía sau truyền đến, những này tiếng kêu thảm thiết phi thường lớn. Ta đây là thế nào, trên thân như thế nào nhiều như vậy tổn thương? Ta bị tâm ma khống chế phải không? Tại sao có thể như vậy? Không, ta không muốn lại bị tâm ma khống chế, ta không muốn biến thành cái xác không hồn. Từng đạo thanh âm theo tâm ma nhân đội ngũ phía sau truyền đến. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Càng ngày càng nhiều tâm ma nhân khôi phục bình thường. Đáng ghét, Kim Hoa thấy cảnh này thời điểm, trên mặt cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Kim Hoa tiên sinh, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a? Lão Lục hỏi. Sẽ không, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ phá hư kế hoạch của ta, vô tình kiếm, nhất định phải là ngươi, Kim Hoa kiên định nói. Thương thế của ta nhanh tốt, cần ta làm cái gì? Lão Lục hỏi. Chờ Kim Hoa cứ như vậy nhìn phía xa chiến trường. Nơi này người tới càng ngày càng nhiều. Có thể hắn còn phảng phất là đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Điền hạ, nguyên lai là ngươi. The End One Piece hay cùng hài, Tôn Chỉ Mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng mên là thiên tài, y vừa phải, có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, https://chuyenicomchuyenonepisinhagionhet. Pha Cloy Saudioi lịch sử. Hết chương 11.111. Chương 11.112 Hoa Hồ Điệp sao? Hắn thấy được Hạ Thiên thân ảnh, bất quá bây giờ Hạ Thiên ngụy trang cũng không phải là Lão Lục, mà là Điền Hạ. Điền Hạ làm sao lại biết rõ kế hoạch của chúng ta? Lão Lục hỏi. Hắn không phải biết rõ kế hoạch của chúng ta, mà là hắn muốn bừa bãi thời cuộc, xem ra ta vẫn là xem thường cái này Điền Hạ, làm ta toàn thân tâm chuẩn bị đối phó Thiên Long thời điểm. Hắn thế mà đi ra kiếm chuyện Kim Hoa phía trước liền đã đoán được ba cái phiền toái lớn nhất. Nhưng hắn cho rằng, Hạ Thiên cùng Điền Hạ hai người này, cuối cùng chỉ là một chút tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nhưng bây giờ, Điền Hạ lại trở thành hắn một cái phiền toái. Vậy chúng ta cần đánh trả sao? Không, hắn muốn để thế cục loạn, vậy liền loạn tốt. Kim Hoa tay phải khẽ động, một đạo tinh mang bay ra ngoài. Tinh mang không có bất kỳ cái gì tính công kích, mà lại bay ra ngoài thời điểm, cơ hồ là trong suốt. Cứ như vậy xuyên thấu hiện trường những người này thân thể, rơi vào vô tình kiếm phía trên. 3. Vô tình kiếm bắt đầu rung động dữ dội, sau đó to lớn vô tình kiếm hóa thân thành ước vạn cái bình thường lớn nhỏ vô tình kiếm, bay thẳng hướng bốn phương tám hướng. Vô tình kiếm xuất hiện, chân chính vô tình kiếm liền tại cái này ước vạn vô tình kiếm bên trong. Lần này phát đạt, chỉ cần vận khí tốt, liền có thể cướp được vô tình kiếm. Vô tình kiếm nhất định vẫn là ta. Có người nhanh chóng xông tới, trực tiếp bắt lấy một thanh vô tình kiếm, khi hắn bắt lấy vô tình kiếm thời điểm, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn tung bay. Hừ, chỉ có chân chính có bản lãnh người, mới có thể thu được vô tình kiếm, người như ngươi phế vật, làm sao có thể thu hoạch được vô tình kiếm tán thành. Nhìn thấy người kia bị xông bay, một tên cao thủ trên mặt tràn đầy khinh thường. Hắn cũng là nháy mắt xông tới, trực tiếp đem vô tình kiếm nắm trong tay. 3. Lần này, vô tình kiếm không có từ trong tay của người này bay ra ngoài, mà là bị hắn một mực nắm trong tay. Hưng phấn. Tên này cao thủ phi thường hưng phấn. Bất quá, bên cạnh một người khác cũng là trực tiếp đem công kích đánh tới. Muốn chết cái kia cao thủ sử dụng trong tay vô tình kiếm trực tiếp chém về phía người kia. Đang. Vô tình kiếm bị trực tiếp chặt đứt. Đáng ghét, là giả. Lúc này người xung quanh cũng kịp phản ứng, cái này cao thủ phế đi khí lực lớn như vậy, bắt được vô tình kiếm lại là giả. 333. Một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng đánh về phía không trung những này vô tình kiếm. Bọn họ muốn dùng công kích đánh về phía những này vô tình kiếm. Dạng này lời nói, giả vô tình kiếm liền sẽ bị đánh nát. Thật vô tình kiếm rất nhanh liền có thể xuất hiện. Ông, đúng lúc này, những cái kia bị công kích vô tình kiếm nhao nhao phát ra kiếm mang, bắt đầu phản kích. Phốc phốc phốc, không kịp phản ứng những cao thủ kia thân thể nháy mắt bị đánh xuyên. Bọn họ những người này, căn bản là không có nghĩ đến, sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Không thể công kích. Những này vô tình kiếm không cần dựa vào chúng ta đi khống chế, mà không phải công kích. Có người thấy rõ hiện tại là cái gì tình huống, nếu như bọn hắn công kích vô tình kiếm, liền sẽ đụng phải vô tình kiếm phản kích, nhưng nếu như bọn họ muốn đi khống chế vô tình kiếm, chỉ cần có đầy đủ bản sự, liền có thể khống chế lại vô tình kiếm. Ta cần đi qua sao? Lão Lục hỏi. Không cần. Kim Hoa vô cùng tin tưởng nói. Liền phảng phất, thật vô tình kiếm, cũng không ở bên trong đồng dạng. Lúc này, trang diện triệt để hỗn loạn lên, phía trước những cái kia bị tâm ma khống chế người mặc dù đã khôi phục, nhưng bọn hắn cũng không có chọn rời đi, mà là tại nhìn thấy vô tình kiếm một khắc này, nhao nhao xông về vô tình kiếm. Bọn họ đi tới nơi này là đến tầm bảo. Vô tình kiếm dạng này nghịch thiên bảo vật, mặc dù bọn họ rất nhiều người đều chưa nghe nói qua. Nhưng chỉ cần đi đoạt là được rồi. Là bảo vật, cướp đến tay, liền nhất định có chỗ tốt. Giết! Chân chính sát phạt bắt đầu. Ai? Người cứu được bọn họ, có thể kết quả không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên vì cứu những người này, đem vô âm tâm ma dẫn đi qua, kết quả, những người này được cứu về sau, không phải nghĩ đến như thế nào bảo mệnh, vẫn đang suy nghĩ như thế nào đi lẫn nhau sát phạt, cả cái này để Hạ Thiên cố gắng trước đó tất cả vô dụng. Vốn cho là bọn họ thanh tỉnh, làm việc liền sẽ có chút lý trí, xem ra ta nghĩ quá đơn giản. Hạ Thiên lắc đầu. Những người này không đáng đáng thương, lão Kiều chị cũng là cảm giác phi thường bất đắc dĩ. Bất quá hắn đã sớm ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Oanh! Vô âm công kích trong cùng một lúc phát động. Hạ Thiên hoàn mỹ tránh đi, lúc này vô âm đã không đơn thuần là sử dụng phía trước cái chủng loại kia công kích, còn có thể khống chế vô tình kiếm kiếm mang công kích về phía Hạ Thiên. Bạch bạch! Hạ Thiên cũng là không ngừng né tránh những này kiếm mang. Tốc độ phản ứng nhanh vô cùng. Tiểu tử thúi, người đến tột cùng là ai? Vô âm hiển nhiên là hơi kinh ngạc Hạ Thiên thực lực. Mặc dù Hạ Thiên cảnh giới nhìn qua cũng không như thế nào cao, nhưng Hạ Thiên trên thân vương giả chi khí, còn có Hạ Thiên cái kia phần tự tin, là hắn chưa hề thấy qua, vì lẽ đó hắn cũng là phi thường tò mò, thần châu lúc nào xuất hiện như thế khó lường ra hỏa. Nói người thật giống như nhận biết đồng dạng, Hạ Thiên không để ý đến vô âm, mà là thân thể khẽ động. Nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Vừa mới thần vũ đã đem có thể điều tra đến người tất cả ghi chép lại, đi qua Hồng Phượng vừa mới so sánh, Hạ Thiên tựa hồ đã xác định mục tiêu là ai. Phốc! Thân thể của hắn biến thành một đạo màu xám bụi mù. Biến mất ngay tại chỗ. Bản nguyên vô âm tâm ma hiển nhiên là cảm ứng được cái gì, nhưng rất nhanh chỉ lắc đầu không có khả năng, hắn không thể nào là có bản nguyên chi lực người, nếu không ta đã sớm có thể cảm ứng được. Hắn cùng ta thời điểm chiến đấu, sử dụng cũng không phải bản nguyên chi lực. Biến mất Hạ Thiên lúc này ngay tại hướng thần vũ bên kia bay đi. Có biến rồi, lão Kiều chị hỏi. Chỉ có thể nói là hoài nghi. Ai? Lão Kiều chị hỏi. Hoa Hồ Điệp. Là hắn. Lão Kiều chị sững sờ, cái này Hoa Hồ Điệp cũng là danh nhân đường bên trên người, mà lại là xếp hạng thứ 91 người không thể nào. Liền ngươi đều cảm thấy không có khả năng. Ta ngược lại cho rằng có chút khả năng, Hạ Thiên đáp lại nói. Không sai. Kim Hoa người này làm việc phi thường cẩn thận, người càng cho rằng khả năng, cũng liền càng có thể là giả, người càng cho rằng không có khả năng, cũng liền càng có thể là thật. Có thể cái kia là Hoa Hồ Điệp, một cái kiếm khách A, Kim Hoa là một cái khoa học người tu luyện A. Ta là Hạ Thiên, nhưng ta vẫn là Điền Hạ A, Hạ Thiên đáp lại nói. Không sai. Hạ Thiên cái tên này phi thường vang dội, nhưng tương tự không ảnh hưởng Điền Hạ cái tên này cũng đi theo nổi danh A, mặc dù hai người bình thường xem ra là không có bất kỳ cái gì liên hệ, cho dù là sử dụng phương thức công kích vân vân cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng đây chính là một người. Kim Hoa cùng Hoa Hồ Điệp cũng là như thế. Mặc dù cũng có khả năng không phải, nhưng Hạ Thiên nhất định phải tự mình đi kiểm tra. Liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Đợi End One Piece hay cùng hài. Tôn Chỉ Mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng Mên là thiên tài, y vừa phải, có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, https://chuyenicomchuyenonepisinhagionhet. Pha Cloy Saudioi lịch sử. Hết chương 11.112. Chương 11.113 không động Hoa Hồ Điệp. Có phải thật vậy hay không, chỉ có nhìn qua mới biết được, không quản Hoa Hồ Điệp dùng cái gì dịch dung thuật. Hạ Thiên đều có thể nhìn ra một chút đầu mối, lần trước mặc dù đã gặp một lần Hoa Hồ Điệp, nhưng lần trước hắn cũng không có cẩn thận đi quan sát, lần này khác biệt, lần này hắn sẽ thật tốt đi quan sát. Nếu như Hoa Hồ Điệp thật sự là Kim Hoa, vậy hắn liền muốn an bài một chút động thủ. Hắn hiểu được, Kim Hoa dạng này người, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mà lại cơ hội xuất thủ chỉ có một lần. Nếu như một lần thất bại, Kim Hoa liền sẽ trở nên càng thêm cảnh giác, sẽ không cho hắn lần thứ hai cơ hội. Nếu như Hoa Hồ Điệp thật sự là Kim Hoa, cái này có chút đánh vỡ thế giới quan của ta. Lão Kiều chị nhớ kỹ, Kim Hoa một mực đối danh nhân đường bên trên người động thủ. Có thể nói, danh nhân đường bên trên rất nhiều người đều là bị Kim Hoa tính toán chết. Kết quả Kim Hoa thế mà chính mình là danh nhân đường bên trên người. Mà lại hắn một cái khoa học người tu luyện. Lại là dùng kiếm. Loại chuyện này hắn hiển nhiên là có chút không thể nào tiếp thu được a, mà lại hắn trước kia liền không chút suy nghĩ qua loại chuyện này. Thế giới này, không có cái gì là không thể nào. Hạ Thiên đối phó Kim Hoa dạng này người, liền không thể dùng người bình thường ý nghĩ. Đi ngược lại con đường cũ. Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Kim Hoa dạng này, quá cẩn thận rồi. Hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Chúng ta chuẩn bị, nếu như cần chúng ta xuất thủ thời điểm, ngay lập tức thông chi chúng ta, lão Kiều chị nói. Bọn họ cũng minh bạch. Một nháy mắt xuất thủ, liền nhất định phải tất cả mọi người cùng tiến lên. Không thể có mảy may sai lầm. Có cần hay không gọi Bách Xuyên cũng tới Hồng Phượng nhắc nhở. Bách Xuyên thế nhưng là một đại chiến lực a. Thực lực cũng rất cường hãn, hiện tại loại này ngươi tình huống dưới, nếu quả thật xác định thân phận của đối phương, cơ hội chớp mắt là qua, nếu có cái gì không may, liền đến đã không kịp. Không cần, Bách Xuyên ở chỗ này, có chính mình sự tình muốn đi làm, Hạ Thiên phía trước cũng đã nói. Mỗi người có thuộc về mình cuộc sống khác, hắn không thể tùy tiện đi quấy rầy người khác. Bách Xuyên ở chỗ này, không đơn thuần là coi trọng Vô Tình kiếm, mà lại sư huynh hắn cũng ở nơi đây. Huyết Danh còn nhìn chằm chằm. Sư huynh hắn còn có mặt khác cầu ra, nếu như bây giờ Hạ Thiên đem hắn kêu đến, sư huynh hắn bị người giết chết, cái kia Bách Xuyên liền xem như không nói, cũng sẽ cả một đời sống ở hối hận bên trong. Đầu tiên chúng ta muốn cân nhắc tốt hắn tất cả khả năng chạy trốn phương pháp, hắn nhìn thấy chúng ta đột nhiên tập kích hắn, ngay lập tức khẳng định là các loại chạy trốn phương pháp, mà không phải ứng chiến. Vì lẽ đó đến lúc đó, chúng ta vẫn là phải cẩn thận, Hồng Phượng nhắc nhở. Cứ như vậy, Hạ Thiên đi tới Thần Vũ bên kia. Chủ nhân, đã dò xét qua, hắn còn tại chỗ, không hề động, Thần Vũ nhắc nhở. Một cái kiếm khách, tại Vô Tình kiếm bộc phát thời điểm, một mực tại chỗ không động, đây chính là vấn đề lớn nhất. Hạ Thiên cho rằng, Vô Tình kiếm kiếm ý, đối bất kỳ kiếm khách đến nói, đều là một cái lớn lao hấp dẫn, không quản là cái gì cấp bậc kiếm khách. Cũng không thể thờ ơ. Cho dù là biết rõ chính mình không cách nào thu hoạch được, bọn họ cũng muốn đi xem một cái. Có thể Hoa Hồ Điệp lại trốn ở chỗ này. Không đi qua. Cái này sao có thể không có vấn đề. Nếu như Kim Hoa thật sự là Hoa Hồ Điệp, vậy hắn vì cái gì còn muốn bồi dưỡng Lão Lục, để Lão Lục thu hoạch được Vô Tình kiếm linh huyết? Tôn Phi Thường không hiểu hỏi. Bọn họ phối hợp Kim Hoa lâu như vậy. Thậm chí lần này giả chết. Cũng là vì Lão Lục. Hắn người này, ai nào biết muốn làm gì đâu, mà lại trừ hắn bên ngoài, chúng ta không có bất kỳ người nào biết rõ như thế nào thu hoạch được Vô Tình kiếm. Có lẽ, Lão Lục cũng là hắn dùng để thu hoạch được Vô Tình kiếm một cái môi giới đâu, Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Chủ nhân, ta cảm giác tên kia không đơn giản, mà lại hắn ở vị trí kia không nhúc nhích, rất có thể phụ cận có rất nhiều trận pháp cơ quan loại hình đồ vật, nếu như chúng ta trực tiếp công kích hắn. Chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp khởi động bên cạnh mình chạy trốn bản sự, chạy khỏi nơi này. Thần Vũ phía trước nghe Hạ Thiên. Không dám tới gần nơi đó lần thứ hai. Lại không dám tùy tiện đi kiểm tra nơi đó hết thảy. Hắn lo lắng cho mình bất kỳ một cái nào sai sót nhỏ, đều sẽ hỏng Hạ Thiên đại sự. Ngươi nói không sai, hắn nếu ở vị trí kia không nhúc nhích, liền tuyệt đối sẽ không sợ có người tập kích hắn. Hắn khẳng định là đã sớm làm xong phòng thủ cùng chạy trốn chuẩn bị. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên đụng phải phiền toái như vậy ra hỏa. Bình thường hắn là núp trong bóng tối người kia, hiện tại, biến thành Kim Hoa núp trong bóng tối. Ta cảm thấy, không nên đánh cỏ động rắn, hiện tại động thủ, hắn chạy trốn tỷ lệ là 80 tả hữu. Nếu để cho hắn chạy trốn, cái kia Kim Hoa liền sẽ có chuẩn bị, chúng ta đằng sau liền một chút xíu tung tích của hắn đều nhận không tới. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần xác nhận Hoa Hồ Điệp chính là Kim Hoa lời nói, vậy chúng ta liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhìn chằm chằm Hoa Hồ Điệp, tại hắn cuối cùng xuất thủ phía trước, khẳng định sẽ có sơ hở. Lão Kiều trị đề nghị. Đề nghị này của hắn là vô cùng tốt. Tốt, quyết định như vậy đi, không động Hoa Hồ Điệp, chúng ta đi Vô Tình kiếm nơi đó, chỉ cần Lão Lục động, vậy liền chứng minh, Kim Hoa nhất định là muốn bắt đầu kế hoạch, đến lúc đó chúng ta liền có thể nhìn chằm chằm Hoa Hồ Điệp. Đến cái bọ ngựa bắt ve, Hoàng Tước Tại Hậu Hạ Thiên đã quyết định. Tạm thời không động Hoa Hồ Điệp, mà là muốn chờ đợi thời cơ. Lúc này Vô Tình kiếm đã bị Kim Hoa triệt để phóng thích, cái kia dùng không đến bao lâu, chân chính Vô Tình kiếm liền sẽ bị nơi này kiếm khách lựa đi ra, đến lúc đó mới thật sự là quyết chiến thời khắc. Huyết Sắc Vương Miện bên kia người tạm thời sẽ không tới. Nhưng bên này cao thủ số lượng đã đầy đủ khổng lồ. Mà lại, Hạ Thiên còn đem Vô Âm Tâm Ma dẫn đi qua. Tại Vô Âm Tâm Ma mất đi Hạ Thiên cái mục tiêu này về sau, đã bắt đầu lung tung công kích, thường xuyên có người chết trên tay hắn. Hạ Thiên trở về thời điểm, không có xuất thủ, mà là che giấu. Yên lặng chờ đợi. Lúc này trên chiến trường, mọi người đang suy nghĩ biện pháp đi lấy phía trên vô tình kiếm. Một thanh tiếp lấy một thanh giả vô tình kiếm bị chọn lựa ra. Có thể nhìn ra thật vô tình kiếm sao? Hạ Thiên hỏi. Không thể, hoàn toàn không nhìn thấy bản thể, ta hoài nghi, nơi này vô tình kiếm hoặc là tất cả đều là giả, hoặc là chính là không có linh hồn, chân chính vô tình kiếm linh hồn, còn chưa có xuất hiện. Hồng Phượng cũng là đang nhanh chóng lục soát tất cả những thứ này. Nhưng vẫn như cũ không có tìm được chân chính vô tình kiếm. Loại này thiên địa chí bảo, không phải dễ dàng như vậy đạt được. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Oanh! Tìm tới ngươi! Đúng lúc này, vô âm công kích trực tiếp đánh vào Hạ Thiên vị trí. Hả? Hạ Thiên ngay lập tức tiến hành né tránh. Chuyện gì xảy ra? Hắn đối với chính mình ẩn thân bản sự vô cùng tin tưởng. Nhưng bây giờ, vô âm thế mà tại nhiều người như vậy bên trong tìm được hắn. Ngươi là thế nào tìm tới ta sao? The End One Piece hay cùng hài, Tôn Chỉ Miên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng miên là thiên tài, y vừa phải, có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. https://chuyenicomchenonepisinhagionhet Fagloi Saudioi lịch sử. Hết chương 11113. Chương 11114 đều là thật. Muốn tìm được Hạ Thiên cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đây chính là Linh, ngươi còn kém xa lắm đâu, vô âm tâm ma giải thích nói. Linh. Nghe được xưng hô thế này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Xưng hô thế này hắn nghe nói qua rất nhiều lần. Vô âm năm đó cũng là được xưng là trong nhân loại, có hy vọng nhất trở thành linh người, hiện tại hắn tâm ma, nắm trong tay hắn rất nhiều thực lực, vì lẽ đó cũng nắm trong tay hắn đi qua một chút năng lực. Các ngươi hiểu chưa? Hạ Thiên hỏi. Không rõ, hoàn toàn không biết có ý tứ gì. Lão Kiều chỉ lắc đầu, mặc dù bọn họ cũng đã được nghe nói linh, nhưng không có ai biết, linh chân chính năng lực là cái gì. Lại càng không có người biết, vô âm tâm ma là thế nào phát hiện Hạ Thiên. Không biết rõ ràng hắn là thế nào phát hiện được ta đây chính là một mực bại lộ tình trạng a. Hạ Thiên cũng không muốn như thế bị động. Điền Hạ Kim Hoa nhìn xem Hạ Thiên vị trí, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Kim Hoa tiên sinh, vô âm tâm ma là thế nào tìm tới hắn? Lão Lục hỏi. Là Linh, Kim Hoa giải thích nói. Linh Lão Lục không hiểu nhìn xem Kim Hoa. Năm đó vô âm, mặc dù không có trở thành Linh, nhưng hắn đã thấy được Linh ngưỡng cửa. Vì lẽ đó hắn đã nắm giữ thiên địa linh một tia lực lượng, có thể nói, chúng ta vạn vật đều có linh, mỗi người đều là một cái sinh linh, chúng ta thể nội sinh linh khí tức là hoàn toàn khác biệt, hắn chỉ cần bắt được một người linh, vậy người này không quản giấu ở nơi nào, cho dù là ức vạn người bên trong, cải biến vô số lần tướng mạo, đồng dạng có thể thông qua linh đến tìm kiếm người này. Kim Hoa giải thích nói. Lão Lục cũng là đem tin tức lặng lẽ truyền cho Hạ Thiên. 3. Ngay tại chiến đấu Hạ Thiên, dừng bước. Hắn tiếp đến Lão Lục đưa tin. Linh, sinh linh khí tức, đây là ý gì? Hạ Thiên biết rõ, Lão Lục đây là giúp hắn tại Kim Hoa nơi đó thám thính đến ý, nhưng hắn là thật không rõ. Cái này linh khí tức rốt cuộc là ý gì? Không biết, bằng không dùng đủ loại biện pháp là thử nhìn một chút. Hồng Phượng có ý tứ là muốn đi nếm thử chính mình làm thế nào, mới có thể tránh thoát vô âm khóa chặt. Không được. Nơi này quá nguy hiểm, mặt ngoài là vô âm đuổi theo ta, nhưng nói không chừng có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng ta, nếu như ta hơi không cẩn thận, không chết ở vô âm tâm ma trong tay, mà đã chết ở những người khác đánh lén phía dưới. Hạ Thiên cũng minh bạch, chính mình tạm thời không có cách nào đi nếm thử như thế nào đối phó vô tâm cái tâm ma này. Một bên khác, bên trên bầu trời vô tình kiếm mặc dù rất nhiều, nhưng lúc này đã từng cái bị loại bỏ, cũng không lâu lắm. Bên trên bầu trời, cuối cùng lưu lại vô tình kiếm liền chỉ còn lại 10 cái. Cái này 10 chuôi vô tình kiếm đều là không cách nào làm gãy, mà lại theo khống chế tay người bên trong đào thoát đi ra. Thật nhanh a, Hạ Thiên nhìn thấy nhanh như vậy liền sàng chọn ra 10 chuôi vô tình kiếm. Những này kiếm khách từng cái nhìn thấy vô tình kiếm tựa như bị điên, hơn nữa còn có nhiều người như vậy tại tham gia náo nhiệt, mặc dù ức vạn giả vô tình kiếm. Nhưng một người đoạt mười mấy cái, trên trăm cái, liền có thể tuyển ra thật giả. Lão Kiều chỉ cảm khái nói. Nhiều người. Thật sự là tốt làm việc a. Nhiều như vậy giả vô tình kiếm. ngắn như vậy thời điểm liền bị phân ra tới. Bất quá. Lúc này bên trên bầu trời 10 chuôi vô tình kiếm, cũng đã trở thành tất cả mọi người muốn cướp đoạt mục tiêu, tất cả mọi người minh bạch, cái này 10 chuôi vô tình kiếm bên trong, liền có một thanh là thật, chuôi này thật vô tình kiếm, bất kể là ai thu hoạch được, đều có thể một bước lên trời. Chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Quang nhìn về phía kiếm nhất. Ít nhất cầm xuống 3 thanh vô tình kiếm, nói cho các huynh đệ, 3 thanh vô tình kiếm, người người đều có tư cách thu hoạch được, chỉ cần chúng ta cướp đến tay 3 thanh, tất cả kiếm khách đều có thể tới thử nhìn một chút, nếu như vô tình kiếm nhận chủ, cái kia những người khác liền bảo hộ người này, bất kể là ai, lời này ta nói kiếm nhất phi thường bá khí nói. Hắn là một cái vô cùng người tinh minh, hắn loại lời này mới ra, đi theo hắn những cái kia kiếm khách, khẳng định liều mạng. Từng cái hung hãn không sợ chết. Bởi vì kiếm nhất hứa hẹn mọi người vẫn là vô cùng tin tưởng. Mà lại hắn làm như thế, liền xem như cuối cùng hắn không có thu hoạch được vô tình kiếm, người khác thu được vô tình kiếm, cũng nhất định sẽ cảm kích hắn. Hắn tại Thần Châu danh khí chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tùy tùng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tốt Bạch Quang cũng là trực tiếp bắt đầu phân phó xuống dưới. Tại hắn phân phó thời điểm, đội ngũ sĩ khí quả nhiên là phóng đại. Cái thứ hai đội ngũ Trần Vũ bọn họ nơi đó liền không đồng dạng, Trần Vũ ban bố mệnh lệnh là cướp đoạt 3 thanh vô tình kiếm, ai có thể lập công, hắn thu đối phương làm đệ tử, về sau có thể cùng hắn lăn lộn, nếu như không muốn cùng hắn lăn lộn, hắn ban thưởng đối phương 1 vạn ức tiên tinh, đồng thời thiếu đối phương 1 ân tình. Hắn dạng này cao thủ ân tình, cũng là phi thường đáng tiền. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Hắn bên này hiện tại sĩ khí cũng rất cao. Cái thứ ba trận doanh bên kia liền không đồng dạng, bọn họ mặc dù ra lệnh cũng là cướp đoạt 3 cái vô tình kiếm, bất quá bọn họ nói cho người phía dưới lại là ai cướp được tính ai. Đội ngũ sĩ khí mặc dù cũng rất cao, nhưng cùng trước 2 cái đội ngũ so ra, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Giết! Tam phương trực tiếp giết đi lên. Bọn họ tam phương, một người định ra 3 cái mục tiêu, còn để lại một cái này một cái mục đích rất đơn giản, chính là cho mặt khác không phải kiếm khách người hy vọng, nếu như bọn họ muốn đem 10 chuôi tất cả cướp đi lời nói, cái kia mặt khác không phải kiếm khách cái đám kia người khẳng định là phi thường khó chịu, bọn họ nhìn thấy tình huống đặc biệt, cũng sẽ giết tới cướp đoạt. Ngoài ý muốn sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ, bọn họ cho những tán tu kia cùng không phải kiếm khách người lưu lại một thanh vô tình kiếm. Những người kia cuối cùng khẳng định sẽ hướng về phía cái kia một thanh vô tình kiếm đi, về phần bọn hắn phân ra bao nhiêu thế lực, phân ra bao nhiêu người, vậy liền xem chính bọn hắn đến cướp đoạt đi. Rất nhanh. 10 chuôi vô tình kiếm liền tất cả đều bị mấy đại cao thủ lấy được. 9 đại kiếm khách, một người một thanh vô tình kiếm, còn có một thanh là rơi vào một người áo đen trong tay. Bọn họ tất cả đều là một mặt mong đợi nhìn trong tay mình vô tình kiếm. Nếu như bọn họ chi thủ bên trong vô tình kiếm là thật, vậy bọn hắn liền phát đạt. Ông! Bọn họ bắt đầu đem kiếm ý của mình rót vào vô tình kiếm bên trong. Cùng một nháy mắt, vô tận kiếm ý theo vô tình kiếm bên trong bạo phát đi ra. Thật, là thật, 10 người tất cả đều là vô cùng hưng phấn, bọn họ hiện tại phi thường vui vẻ, bởi vì bọn hắn xác định trong tay mình vô tình kiếm, chính là thật. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền cảm giác được tình huống không đúng. Bởi vì xung quanh những người khác trong tay vô tình kiếm thế mà cũng là thật. 10 chuôi vô tình kiếm đều là thật. Cái này có vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ nhìn về phía lẫn nhau trong tay vô tình kiếm. Hiện tại tình huống nơi này hiển nhiên là ngoài dự liệu của bọn hắn. Không có khả năng 10 chuôi đều là thật. Vậy bọn hắn nên như thế nào phân biệt đâu? Liều một phen đi, thiên địa thần binh, người có tài mới chiếm được. Hiện tại đổi thành hắn lựa chọn chúng ta, ai có thể thắng được, ai vô tình kiếm liền sẽ là thật kiếm nhất trực tiếp đề nghị. Hết chương 11114. Chương 11115 đứng đầu va chạm. Nghe được kiếm nhất lời nói, hiện trường người cũng tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, không sai, mặc dù cái này 10 chuôi vô tình kiếm, tạm thời nhìn đều là thật, nhưng chân chính vô tình kiếm chỉ có một cái, vì lẽ đó, tiếp xuống bọn họ liền muốn liều một phen. Ai liều thắng? Trong tay ai vô tình kiếm chính là thật. Kiếm nhất, vì để tránh cho tổn thương, chúng ta cũng không để cho mặt khác các huynh đệ bạch bạch chảy máu như thế nào Chân Vũ đề nghị. Hắn câu nói này thế nhưng là phi thường có lòng người. Hắn thủ hạ những người kia cũng là phi thường cảm động. Đang có ý này, chúng ta 10 cái cầm vô tình kiếm người đi ra chiến đấu, có thể đứng ở sau cùng cái kia, chính là vô tình kiếm chủ nhân kiếm nhất nói thẳng. Bọn họ kỳ thật còn không sợ bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Bởi vì bọn hắn minh bạch. Chỉ cần mình là một cái duy nhất thu hoạch được vô tình kiếm người, vậy mình liền sẽ đạt được vô tình kiếm bên trong vô tận kiếm ý, đến lúc đó, bị người muốn thừa dịp hắn thụ thương đánh lén, cái kia vô tình kiếm cũng sẽ không đáp ứng. Vì lẽ đó, bọn họ 10 cái chém giết, nhất định là không có chút nào cố kỵ. Bất quá, thủ hạ của bọn hắn từng cái cũng đều là phi thường trung tâm. Trực tiếp ở chung quanh tạo thành một cái vòng bảo hộ phát, phòng ngừa có người ngoài chém giết vào. 10 người phảng phất ngầm cho phép loại này phương thức chiến đấu, bọn họ cũng minh bạch, loại này phương thức chiến đấu là trực tiếp nhất, cũng là hữu hiệu nhất, nếu như bọn họ hiện tại cầm trong tay vô tình kiếm chạy, vậy chẳng những sẽ phải gánh chịu đến người khác truy sát, mà lại một cái chạy trốn người, là tuyệt đối không cách nào thu hoạch được vô tình kiếm thừa nhận, trong tay hắn vô tình kiếm cuối cùng cũng nhất định sẽ biến thành giả. Vì lẽ đó, sau đó, bọn họ chính là muốn liều một phen. Đứng ở sau cùng người kia, liền nhất định sẽ là vô tình kiếm chủ nhân. 10 người đi tới vị trí giữa, tiếp xuống sẽ là một trận hỗn chiến, bất quá 3 người một tổ, bọn họ sẽ tại xử lý đối thủ phía trước hợp tác. Tạm thời nhìn tới, chỉ có người khoác áo choàng người kia là tự mình một người, không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Bất quá những cao thủ này, hiển nhiên cũng là sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vô tình kiếm cũng không phải các ngươi mấy người một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm trực tiếp rơi vào trước mặt mọi người. Đệ thất phương đệ nhất kiếm khách. Huyết danh. Hắn đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên cũng là muốn kiếm một chén canh. Huyết danh, chúng ta 10 cái trong tay đều có vô tình kiếm, cho nên chúng ta đều có thể đánh bạc, có thể trong tay của ngươi không có vô tình kiếm, ngươi liền không có tham gia lần này quyết chiến tư cách kiếm nhất lạnh lùng nói. Mặc dù huyết danh cũng là đệ nhất cao thủ. Nhưng đệ thất phương cùng đệ nhất phương ở giữa chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Hắn căn bản cũng không có đem huyết danh cái này đệ thất phương đệ nhất cao thủ để ở trong mắt. Kiếm nhất, ngươi thật đem mình làm thần châu đệ nhất kiếm khách rồi. Huyết danh trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Hắn phi thường khó chịu kiếm nhất. Kiếm nhất loại này cao cao tại thượng cảm giác, để hắn cảm giác phi thường khó chịu. Tất cả mọi người là đệ nhất cao thủ. Dựa vào cái gì hắn liền có thể khinh thường quần hùng? Huyết danh, người không nên quá cản rỡ, một cái nho nhỏ đệ thất phương đệ nhất kiếm khách, thật là coi mình đã là thần châu đỉnh phong sao? Bạch Quang đứng ra nói. Hừ. Huyết danh trùng điệp hừ một tiếng, không thử một chút nhìn, làm sao biết ai mạnh ai yếu đâu. Muốn chết? Bạch Quang sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp thẳng hướng Huyết danh. Đang. Đúng lúc này, một thân ảnh cũng đi theo vọt ra. Kiếm quỷ. Muốn chết? Làm hai người nhìn thấy kiếm quỷ thời điểm, cũng là sững sờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không sai. Hai người bọn họ đều là theo kiếm quỷ có thù. Huyết danh cũng không cần nhiều lời, hai người bọn họ kia là huyết hải thâm cừu, Bạch Quang người này trước kia cùng kiếm quỷ xem như bằng hữu, đã từng cùng một chỗ tổ đội đi qua Thiên Khanh, đáng tiếc là năm đó Bạch Quang vì chỗ tốt, giết sạch đoàn bọn hắn đội tất cả người, từ bỏ mọi người, nhũ câu không phải kiếm quỷ cái khó ló cái khôn tự sát lời nói, hắn liền phục sinh cơ hội chỉ sợ đều không có. Kiếm quỷ, người thật đúng là vội vã muốn chết a. Huyết danh phi thường khinh thường nhìn xem kiếm quỷ. Người một cái bị tâm ma khống chế phế vật, nhặt được một cái mạng không biết chân quý, còn dám chạy đến chịu chết, ta đây tự nhiên là muốn thành toàn bộ ngươi. Kiếm quỷ nói. Kiếm quỷ. Người thật sự coi chính mình hiện tại xem như một nhân vật rồi? Bạch Quang hỏi. Có phải hay không nhân vật không quan trọng, có thể giết ngươi liền có thể. Kiếm quỷ phi thường không khách khí. Giết ta? Bạch Quang mỉm cười. Năm đó ngươi liền không phải là đối thủ của ta, ngươi cho rằng ngươi bây giờ sẽ có bao nhiêu chênh lệch? Năm đó kiếm quỷ thực lực liền muốn kém hắn bên trên một chút. Đi qua năm đó Thiên Khanh trưởng thành, hắn hiện tại đã là kiếm ý tầng thứ 6 trạng thái đỉnh phong. Mà kiếm quỷ đâu? Hắn thấy, kiếm quỷ có thể có tầng thứ 6 sơ kỳ, liền đã rất đáng gờm rồi. làm sao có thể là đối thủ của hắn. Huyết Danh khóe miệng có chút dương lên, xem ra, muốn giết ngươi người, không chỉ ta một cái a. Huyết Danh, chờ ta trước diệt hắn, lại thu thập ngươi. Bạch Quang cho rằng, hiện tại là một cái biểu hiện cơ hội tốt, hắn biểu hiện càng tốt, vậy hắn về sau tại Thần Châu cũng sẽ càng nổi danh. Mà lại, Vô Tình Kiếm tựa hồ cũng càng ưa thích hắn loại này chiến ý 10 phần người. Vì lẽ đó hắn dự định, nhiều cùng mấy người cao thủ so chiêu một chút. Không quan trọng, dù sao đối với ta mà nói, các ngươi đều là một đám rác rưởi mà thôi. Huyết Danh cũng không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Hừ. Bạch Quang trùng điệp hừ một tiếng. Huyết Danh lại dám như thế cùng hắn nói chuyện, hắn tự nhiên là phi thường khó chịu, bất quá bây giờ, lấy một địch hai vẫn còn có chút khó khăn. Vì lẽ đó hắn dự định từng bước thu thập, gọn gàng thu thập hai người này, kế tiếp chính là ngươi. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng cùng ta giao thủ, muốn cùng ta giao thủ, liền để Kiếm Nhất tới đi. Huyết Danh lạnh lùng nói. Kiếm Nhất bên kia cũng là phi thường có hào hứng. Huyết Danh, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách kia sao? Kiếm Nhất nhìn thoáng qua bên cạnh Long Ngâm. Long Ngâm khẽ gật đầu. Đi về phía trước một bước. Nếu dạng này, ta đây liền đến chơi đùa với ngươi đi. Cũng tốt, không lấy ra bản lĩnh thật sự đến, các ngươi là sẽ không biết chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Huyết Danh hiện tại cũng là phi thường càn rỡ. Bình thường đến nói, một cái đệ thất phương đệ nhất cao thủ mà thôi. Ở chỗ này hẳn là không coi vào đâu. Trong lúc nhất thời, bốn người đối mặt, những người khác cũng vẫn là muốn xem náo nhiệt. Một cái Kiếm Quỷ, một cái Huyết Danh, mặc dù đã tiến vào đứng đầu kiếm khách hàng ngũ, bất quá nói trắng ra là, từ đầu đến cuối đều là đỉnh cấp kiếm khách bên trong hạng chót tồn tại. Bạch Quang cùng Long Ngâm thì là đứng đầu kiếm khách bên trong đỉnh cao nhất hai người. Hai người bọn họ kiếm ý cảm ngộ, đều đến tầng thứ 6 đỉnh phong, đơn đấu tình huống dưới, là chắc thắng. Kiếm Quỷ cùng Huyết Danh Kiếm Nhất phi thường tự tin nói. Người sống an nhàn sung sướng quá nhiều năm, cuối cùng cũng biến thành ếch ngồi đáy giếng. Kiếm Quỷ công kích nháy mắt phát động, trực tiếp thẳng hướng Bạch Quang. Cái gì? Hết chương 11.115. Chương 11.116 Kiếm Ý tầng thứ 7. Kiếm Quỷ vừa ra tay. Kiếm Ý tầng thứ 6 đỉnh phong. Một chiêu này. Bạo lực mà ra, trực tiếp đem trước mặt Bạch Quang đánh lui. Làm sao có thể? Kiếm Quỷ phía trước nhiều nhất cũng chính là Kiếm Ý tầng thứ 5 đỉnh phong mà thôi. Hắn không có khả năng đạt tới Kiếm Ý tầng thứ 6, càng không khả năng là Kiếm Ý tầng thứ 6 đỉnh phong. Chỉ có trước ba phương đệ nhất cao thủ mới có thể là Kiếm Ý tầng thứ 6 đỉnh phong. Trên người hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế mà lại biến thành mạnh như vậy. Xem ra, lần này có trò hay để nhìn. Phía trước tất cả mọi người coi là Bạch Quang có thể phi thường nhẹ nhõm liền giải quyết Kiếm Quỷ, nhưng bây giờ xem ra, giống như không dễ dàng như vậy. Hiện trường những này kiếm đạo cao thủ từng cái cũng đi theo hưng phấn lên, quả nhiên ở chỗ này, mới có thể phân biệt một người thực lực chân chính thời điểm a. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Trước kia kiếm khách khả năng tại đứng đầu kiếm khách trong mắt cũng không tính cái gì. Thậm chí rất nhiều cao cấp kiếm khách cũng cho rằng, chính mình cùng Kiếm Quỷ dạng này người ở giữa, không có quá lớn chênh lệch. Có thể sau trận chiến này, Kiếm Quỷ thanh danh tại Thần Châu, tuyệt đối là đỉnh phong nhất một nhóm kia. Đáng ghét, kiếm ý của ngươi làm sao lại đến tầng thứ 6 đỉnh phong? Bạch Quang hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là Kiếm Quỷ nhiều nhất cũng chính là tầng thứ 6 sơ kỳ, thậm chí khả năng chỉ là tầng thứ 5, vậy hắn muốn đối phó Kiếm Quỷ, chỉ cần dùng kiếm ý đi nghiền ép Kiếm Quỷ là được rồi. Nhưng bây giờ, Kiếm Quỷ thế mà giống như hắn, đều là tầng thứ 6 đỉnh phong. Cái này để hắn rất khó nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Sợ Kiếm Quỷ trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, đồng thời lần nữa giết đi lên. Oanh! Bạch Quang cũng không phải thật sợ Kiếm Quỷ, mà là hắn không muốn tại Kiếm Quỷ trên thân lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, nếu như tiêu hao quá lớn lời nói, đối hắn chiến đấu kế tiếp phi thường bất lợi. 3. Bên này người còn không có quá mức kinh ngạc thời điểm. Một bên khác, Huyết Danh trực tiếp đem Long Ngâm đánh lui. Vô số kiếm mang đập vào Long Ngâm trên thân. Làm sao có thể? Đám người tất cả nhìn về phía trước mặt Huyết Danh. Kiếm ý tầng thứ 7. Lần này, liền Kiếm Nhất đều ngồi không yên. Nguyên bản, hắn là toàn bộ Thần Châu, một cái duy nhất kiếm ý tầng thứ 7 người, vì lẽ đó hắn có thể ở trên cao nhìn xuống đi xem những người này, thậm chí chính hắn đều cho rằng, chỉ có chính mình loại này kiếm ý tầng thứ 7 người, mới có tư cách thu hoạch được vô tình kiếm. Vô tình kiếm cũng là vật trong túi của hắn. Nhưng bây giờ, thế mà xuất hiện cái thứ hai kiếm ý tầng thứ 7 người. Kiếm ý tầng thứ 7, ta không nhìn lầm đi, một cái đệ thất phương đệ nhất cao thủ, lại có thể lĩnh ngộ được kiếm ý tầng thứ 7. Thật sự là quá đáng sợ, nói như vậy, hiện tại thần châu phía trên, liền có hai cái kiếm ý tầng thứ 7 cao thủ. Lần này đặc sắc, quá đặc sắc, nguyên lai kiếm nhất không phải duy nhất. Nhìn thấy huyết danh cũng là kiếm ý tầng thứ 7 thời điểm, nơi này cao cấp kiếm khách và đỉnh cấp kiếm khách có chỉ là hưng phấn, bởi vì nếu như chỉ có kiếm nhất một cái kiếm ý tầng thứ 7 cao thủ, vậy trong này cơ hồ kiếm nhất chính là tuyệt đối đỉnh phong, nhưng nếu như xuất hiện cái thứ hai kiếm ý tầng thứ 7 người, vậy liền triệt để không đồng dạng. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Đến lúc đó, bọn họ cũng có càng nhiều cơ hội. Vô tình kiếm cuối cùng được, cũng liền có thể là bọn họ những người này. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao có thể đến kiếm ý tầng thứ 7 Long Ngâm trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Vừa mới hắn còn tưởng rằng, chính mình đánh bại huyết danh chính là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ, khi hắn nhìn thấy huyết danh cảnh giới lúc, cả người đều bị sợ ngây người, để hắn đi đánh bại hiện tại huyết danh, đây là phi thường khó khăn, mà lại chính hắn cũng sẽ tiêu hao phi thường lớn, thậm chí thụ thương, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đối với hắn mà nói, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Sợ liền lăn huyết danh cũng là một chút mặt mũi cũng không cho Long Ngâm. Bình thường đến nói, loại này cao thủ cấp bậc quyết đấu, hắn chỉ cần hơi cho đối phương một bậc thang, đối phương liền sẽ thuận bậc thang xuống dưới. Nhưng bây giờ huyết danh cản rỡ đến cực điểm. Huyết danh, người không nên quá cản rỡ, Long Ngâm là đệ nhị phương đệ nhất kiếm khách, hắn dạng này người, bị người làm nhục như vậy, làm sao có thể không tức giận. Hừ, ta cản rỡ, ngươi lại có thể thế nào? Huyết danh lần này đi vào huyết hà cốc, sẽ không trước bất kỳ ai thấp kém, không quản trước mặt địch nhân là ai, hắn đều sẽ lấy ra chính mình chân chính bản sự đến, làm cho đối phương biết rõ, chính mình là hạng người gì. Hắn huyết danh có bao nhiêu thực lực? Ngươi chờ đó cho ta, Long Ngâm cuối cùng chỉ có thể buông xuống một câu lời hung ác. Tựa như là một đứa bé đánh nhau đánh không lại thời điểm loại kia lời hung ác. Huyết danh trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Phi thường xem thường Long Ngâm. Hiện tại huyết danh, thật sự là nhân sinh đỉnh phong, A Hồng Phượng cảm khái nói. Bọn họ cũng tại chú ý bên này chiến trường. Thiên cuồng tất có mưa, người cuồng tất có họa, hắn quá cuồng vọng, hơn nữa còn có một cái đỉnh cấp kiếm khách chưa từng xuất hiện đâu, Hạ Thiên nói. Ngươi nói là, Bách Xuyên? Hồng Phượng nhớ tới Bách Xuyên. Lúc này Bạch Quang cũng là phi thường thông minh. Thân thể của hắn lui về phía sau, nếu hai người các ngươi có cửu oán, ta đây trước hết đem kiếm quỷ lưu cho ngươi. Hắn nói phi thường đại khí. Phảng phất như là trước tiên có thể buông xuống chính mình ân oán cá nhân cái chủng loại kia. Nhưng trên thực tế, hắn hiện tại là cảm thấy mình bắt không được kiếm quỷ, vừa vặn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Lại là một cái phế vật, huyết danh phi thường khinh thường nói. Hắn hiện tại thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho những cao thủ này lưu a, bất quá hắn vẫn là nhìn về phía kiếm quỷ, mặc dù hắn phi thường khó chịu Bạch Quang cách làm, nhưng hắn đúng là rất muốn hiện tại liền giết kiếm quỷ. Giết chết kiếm quỷ. Hắn liền hoàn thành mình đời này lớn nhất tâm nguyện một trong. Kiếm quỷ, hôm nay là tử kỳ của ngươi, huyết danh la lớn. Hắn hiện tại rốt cục có cơ hội giết chết kiếm quỷ. Xung quanh những người kia cũng không có tiến lên ngăn lại. Bởi vì đây là huyết danh cùng kiếm quỷ ở giữa ân oán cá nhân, liền xem như kiếm quỷ mấy cái kia tạm thời đồng bạn, cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay, những người khác càng là nguyện ý nhìn thấy thiếu một cái đối thủ. Muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy, kiếm quỷ đáp lại nói. Hắn cũng không nghĩ tới. Huyết danh lại có như thế lớn kỳ ngộ, kiếm ý đạt đến tầng thứ 7, đây là hắn không có nghĩ tới. Vì lẽ đó, hắn cũng là có chút khẩn trương. Bất quá cửu nhân gặp mặt, hắn đã không quản được nhiều như vậy, dù là chết trận, hắn cũng muốn cởi xuống huyết danh một lớp ra tới. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta, huyết danh công kích nháy mắt đánh ra. Vô tận kiếm ý nháy mắt đánh tới hướng trước mặt kiếm quỷ, loại này ở trên cao nhìn xuống nghiền ép thức công kích, phi thường khủng bố. Có thể đủ khai thiên tịch địa. sụp đổ sơn hà. Một kiếm phá thương khung. Hiện trường tất cả mọi người đều thay huyết danh lau một vệt mồ hôi. 3. Đúng lúc này, một đạo khắc kiếm mang xuất hiện, trực tiếp điểm tại huyết danh trên thân kiếm. Lại một cái kiếm ý 7 tầng. Hết chương 11116. Chương 11117 sau cùng hợp tác. Một nháy mắt. Hiện trường tất cả người tất cả đều bị trường hợp như vậy làm chấn kinh, đây quả thực là quá nghịch thiên. Mãnh liệt như vậy tồn tại. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bách Xuyên. Đám người lần này nhìn rõ ràng, cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là Bách Xuyên, hắn thành công chặn huyết danh. Bách Xuyên như thế nào cũng tiến vào kiếm ý tầng thứ 7. Lúc này hiện trường những người này cũng là vô cùng kinh ngạc, bọn họ chẳng ai ngờ rằng, thần châu thế mà xuất hiện cái thứ 3 kiếm ý tầng thứ 7 người, đây quả thật là quá kinh khủng. Cường hãn đại biểu A. Lại là ngươi, huyết danh hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Bách Xuyên thế mà cũng là kiếm ý tầng thứ 7. Phía trước hắn cùng huyết danh giao thủ, liền cảm giác huyết danh có chút sâu không thấy đáy. Có thể hắn không nghĩ tới. Bách Xuyên thế mà thật sự là kiếm ý tầng thứ 7. Huyết danh, ta nói qua, ta sẽ không để cho ngươi tổn thương sư huynh ta. Bách Xuyên đứng tại huyết danh trước mặt nói. Lúc này, tâm tình phức tạp nhất chính là kiếm nhất. Nguyên bản hắn cho rằng, toàn bộ thần châu bát phương, đã biết trong cao thủ, hắn hẳn là một cái duy nhất kiếm ý tầng thứ 7 người. Nhưng bây giờ, thế mà liên tiếp xuất hiện hai cái kiếm ý tầng thứ 7 người, cái này để hắn phi thường khó chịu, bởi vì hắn hiện tại không còn là duy nhất. Trang diện giống như tùy thời đều muốn thoát ly trưởng khống đồng dạng. Bách Xuyên, phía trước mấy lần cùng ngươi giao thủ, ta liền cảm giác một mực bị ngươi áp chế, lúc đó ta liền tại cân nhắc, ngươi thật chẳng lẽ chính là kiếm ý tầng thứ 7, hiện tại ta có thể xác định, ngươi chính là kiếm ý tầng thứ 7. Huyết danh hung tợn nhìn xem Bách Xuyên. Mặc dù kiếm ý tầng thứ 7 rất nhiều cao thủ đều có thể nhìn ra, nhưng trên thực tế, có một chút người là sẽ ngụy trang. Bất quá tự mình giao thủ liền không đồng dạng. Loại này nặng nề cảm giác hết sức rõ ràng, chỉ có chân chính kiếm ý tầng thứ 7 người mới có thể cho hắn cảm giác như vậy. Hắn thế mà thật kiếm ý tầng thứ 7 kiếm quỷ nhìn xem Bách Xuyên bóng lưng, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đã từng chính mình một mực bảo hộ sư đệ. Hiện tại thế mà trở nên mạnh như vậy. Rõ ràng mình đã tăng lên nhiều như vậy, nhưng vẫn là chỉ có thể đứng tại phía sau của đối phương. Bất quá hắn cũng vì sư đệ của mình mà cảm giác được kiêu ngạo. Giờ khắc này, Bách Xuyên trong lòng cũng là phi thường thoải mái, có thể đứng ở chỗ này, đây là hắn trong cả đời, lớn nhất vinh dự, mà lại có thể ngăn tại chính mình sư huynh trước mặt, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương có thể làm bị thương sư huynh của hắn. Hắn hiểu được. Tất cả những thứ này đều là Hạ Thiên cho hắn. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, hắn hiện tại vẫn là phía trước cái kia kiếm ý chỉ có tầng thứ 5 người. Ở chỗ này, chỉ có thể coi là một cái bình thường cao thủ hàng đầu. Căn bản là không cách nào tại nhiều cao thủ hàng đầu như vậy bên trong chỗ hết tài năng. Càng không khả năng bảo vệ sư huynh của mình. Bách Xuyên, ta không biết ngươi vì cái gì tăng lên nhanh như vậy. Nhưng ta mới là nhân vật chính, người trước mặt ta, từ đầu đến cuối chỉ là bàn đạp mà thôi. Huyết danh la lớn. Hắn hiện tại phi thường khó chịu. Nếu như là chính hắn một người tăng lên tới tầng thứ 7. Vậy hắn tự nhiên là phi thường vui vẻ, hắn cũng cho là mình là thiên mệnh chi tử, kinh lịch nhiều như vậy, thậm chí còn nhập ma. Mới có thành tựu của ngày hôm nay. Có thể Bách Xuyên. Nhưng thật giống như dễ dàng liền đến kiếm ý tầng thứ 7. Ngươi thật giống như rất khó chịu a, nhưng cho dù là ngươi lại không thoải mái, ngươi cũng không qua được ta một cửa này, muốn cùng ta liều, ngươi là không có cơ hội, vì thủ hộ sư huynh ta thà rằng chết ở chỗ này, ngươi cùng ta liều, kết quả tốt nhất chính là trọng thương, lấy ngươi bây giờ kiếm ý tầng thứ 7 thực lực, khẳng định có không ít người ở phía sau muốn tính toán ngươi, cân nhắc giết thế nào ngươi, nếu như ngươi cùng ta đánh đến trọng thương, ta tin tưởng, nơi này muốn ra tay với ngươi người. Không có 10000 cũng có 80000. Bách Xuyên nhắc nhở. Không sai. Hiện tại huyết danh, tuyệt đối là nơi này thực lực đứng đầu nhất một trong. Hắn dạng này người, nếu như không bị thương lời nói, vậy khẳng định là không người nào dám đi trêu chọc hắn, chỉ khi nào hắn trọng thương lời nói, cái kia muốn giết chết hắn cái này uy hiếp tiềm ẩn người liền có thêm. ta thụ thương, người cũng sẽ thụ tổn thương, thậm chí tử vong. Huyết Danh phi thường khó chịu nói. Hắn làm sao có thể bị Bách Xuyên trấn trụ đâu? Ta nói qua, ta không sợ chết, mà lại ta và các ngươi khác biệt, các ngươi tới nơi này, là hướng về phía Vô Tình kiếm tới, sau cùng chém giết khẳng định là phi thường thảm liệt, nhưng ta khác biệt, ta mặc dù cũng đối Vô Tình kiếm cảm thấy hứng thú, nhưng không có các ngươi mãnh liệt như vậy, ta tới đây, chủ yếu là vì sư huynh của ta, ngươi muốn động sư huynh ta, ta liền cùng ngươi liều mạng. Bách Xuyên thái độ phi thường minh xác. Hắn không phải tới đoạt Vô Tình kiếm. Huyết Danh nếu là nhất định phải động đến hắn sư huynh, vậy hắn liền cùng đối phương liều mạng. Hừ. Huyết Danh trùng điệp hừ một tiếng. Kiếm quỷ, ngươi có một cái tốt sư đệ a, hôm nay ta không động được ngươi, không có nghĩa là ta cả một đời đều không động được ngươi. Ta chờ ngươi. Kiếm quỷ cũng là không khách khí chút nào. Kiếm quỷ, nếu như không phải Bách Xuyên, ngươi có tư cách gì cùng ta nói loại lời này? Huyết Danh càng thêm khó chịu, hắn nhìn thấy kiếm quỷ thế mà còn dám cùng hắn nói dọa. Thật sự là hận không thể trực tiếp giết kiếm quỷ. Huyết Danh, ngươi nhớ kỹ, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Kiếm quỷ đời này lớn nhất hai cái cửu nhân đều ở nơi này. Không giết hai người này, hắn chết cũng không cam lòng. Hắn muốn thu hoạch được Vô Tình kiếm, cũng chính là muốn giết hai người này. Một phế vật. Huyết Danh sau khi nói xong, trực tiếp đi hướng kiếm nhất. Kiếm nhất, hợp tác sao? Hợp tác. Kiếm nhất không hiểu nhìn về phía Huyết Danh. Nơi này kiếm ý tầng thứ 7 hết thảy 3 người, nếu như chúng ta hai cái hợp tác, ở chỗ này liền có tuyệt đối thống trị lực, cái kia Vô Tình kiếm cuối cùng liền sẽ tại đội ngũ của chúng ta bên trong xuất hiện, như thế nào? Huyết Danh không chút nào che giấu nói. Thanh âm của hắn rất lớn. Hiện trường người tất cả có thể nghe được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm tất cả treo lên. Bọn họ tất cả khẩn trương lên. Nếu như kiếm nhất đáp ứng lời nói, vậy trong này cách cục liền triệt để muốn phát sinh biến cố, bọn họ thật sẽ trở thành nơi này mạnh nhất. Đặc biệt là Bách Xuyên còn nói. Hắn không phải đến cướp đoạt Vô Tình kiếm. Tốt. Kiếm nhất đem trong tay Vô Tình kiếm trực tiếp ném cho Huyết Danh, cái này coi như quả ra mắt. Hắn nhưng là một cái người tinh minh. Huyết Danh dễ dàng như vậy lợi dụng người, hắn làm sao có thể không sử dụng đây. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường động lại. Hiện tại trên trận cao thủ hàng đầu chiến lực nháy mắt đã mất đi cân bằng. Bách Xuyên, hai chúng ta đội ngũ hợp tác như thế nào? Chân Vũ đội ngũ đi tới, đội ngũ của bọn hắn hiện tại rõ ràng là cùng kiếm nhất bọn họ không phải một cái cấp bậc. Nếu quả thật đánh nhau, bọn họ khẳng định ăn thiệt thòi. Nơi này hết thảy cũng chỉ có ba cái kiếm ý tầng thứ 7 người, nếu như Bách Xuyên không gia nhập đội ngũ của bọn hắn, vậy bọn hắn liền thảm rồi. Không hứng thú. Bách Xuyên trực tiếp cự tuyệt. Hết chương 11.117. Chương 11.118 Hạ Thiên xuất thủ. Cự tuyệt. Bách Xuyên cự tuyệt phi thường quả quyết. Mặt ngoài, người nơi này hiện tại rất tôn trọng hắn. Hắn tới, trực tiếp liền có thể trở thành hai cái này liên quân lão đại. Chỗ tốt là nhiều nhất, nhưng trước kia Hạ Thiên liền nói cho hắn, bất kỳ cái gì thời điểm, nếu như phát hiện có chỗ tốt đưa tới cửa thời điểm, chính là nguy hiểm nhất thời điểm. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay đều là Hạ Thiên hỗ trợ. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua niên kỷ so với hắn nhỏ, nhưng Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có bỏ qua. Vì lẽ đó, hắn lúc đó là trực tiếp cự tuyệt, không có chút do dự nào. Bách Xuyên tiên sinh, ngài sư huynh cũng ở nơi đây, hai chúng ta đội ngũ hợp tác, hắn sẽ chỉ càng thêm an toàn. Ngài chỉ cần giúp chúng ta ngăn cản một cái kiếm ý tầng thứ 7 người, mặt khác giao cho chúng ta là được rồi. Chân Vũ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Còn muốn lấy có thể lôi kéo Bách Xuyên. Ta nói qua, không hứng thú, Vô Tình kiếm đối với ta mà nói, cũng không phải là trọng yếu như vậy. Bách Xuyên phi thường tùy ý nói. Vậy ngài sư huynh an toàn đâu? Chân Vũ hỏi lần nữa. Bách Xuyên, chúng ta tạm thời sẽ không động tới ngươi. Sư huynh kiếm nhất trước tiên mở miệng nói. Hắn cũng minh bạch, hiện tại Bách Xuyên là một cái vô cùng trọng yếu chiến lược. Nếu như Bách Xuyên thật gia nhập vào mặt khác hai phe cánh, vậy đối phương lập tức thực lực tổng hợp liền lên tới, mà lại đối phương hai cái đội ngũ lực ngưng tụ liền sẽ mạnh phi thường. Nhưng nếu như Bách Xuyên không gia nhập đến đối phương đội ngũ bên trong, vậy cái này hai cái đội ngũ liền xem như tạm thời hợp tác, rất nhanh bọn họ cũng có thể đem đối phương tan rã. Vì lẽ đó, hiện tại Bách Xuyên phi thường trọng yếu. hắn cũng không muốn để cho Bách Xuyên gia nhập hai cái này đội ngũ bên trong. Ngươi có thể tin tưởng hắn sao? Chỉ cần hắn đánh tan đội ngũ của chúng ta, vậy hắn liền sẽ không nói lại uy tín, không đến vậy sẽ đối sư huynh của ngươi xuất thủ, mà lại, bọn họ cuối cùng sẽ cùng một chỗ vây công ngươi, ngươi không thể nào là bọn hắn đối thủ. Chân Vũ lần nữa đề nghị. Ta thề, chỉ cần Bách Xuyên tiên sinh tạm thời không gia nhập đội ngũ của bọn hắn, ta đội ngũ tạm thời liền tuyệt đối sẽ không động kiếm quỷ cùng Bách Xuyên tiên sinh. Kiếm nhất cũng là một cái phi thường quả quyết người. Hắn trực tiếp thề. Cái này ngăn chặn Chân Vũ miệng. Bách Xuyên không nói gì nữa, mà là dần dần lui lại. Kim Hoa nơi đó. Phiền toái ra hỏa a. Kim Hoa tiên sinh, ngươi cảm thấy Bách Xuyên là một cái phiền toái? Lão Lục hỏi. Một cái đại phiền toái, hắn thế mà đối Vô Tình Kiếm một chút tham lam tính đều không có, như vậy, ngươi muốn giải quyết hắn liền vô cùng phiền phức. Kim Hoa nói. Hắn khả năng chỉ là ngoài miệng nói một chút đâu. Lão Lục thăm dò tính nói. Sẽ không, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy thuần túy. Kim Hoa phát hiện, lần này huyết hà cốc sự kiện, đã bắt đầu ngoài ý muốn nổi lên. Hắn không rõ vì cái gì. Căn cứ kế hoạch của hắn, là không thể nào có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện mới đúng a. Nhưng bây giờ, ngoài ý muốn lại liên tiếp, thậm chí đã có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Sẽ không xảy ra chuyện a? Lão Lục lộ ra lo lắng thần sắc. Sẽ không, hết thảy đều tại bình thường tiến hành, ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng động thủ là được rồi, chờ bọn hắn liều lưỡng bại câu thương thời điểm, ngươi liền xuất thủ trước hết giết những cái kia đứng đầu kiếm khách, sau đó khống chế Vô Tình Kiếm, đạt được Vô Tình Kiếm về sau, liền bồi ta đi lấy huyết sắc phương miện, về sau chúng ta hợp tác liền tạm thời kết thúc. Kim Hoa đem kế hoạch của mình trình tự nói một lần. Mặc dù đã xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng hắn y nguyên nắm trong tay đại cục. Ầm ầm. Hạ Thiên bên kia, đã đem Vô Âm trực tiếp dẫn đến đây, các ngươi như thế đánh xuống, không có kết quả, còn không bằng trước cùng ta cùng đi đối phó cái này Vô Âm tâm ma, giải quyết hắn, nơi này liền không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên cùng Vô Âm tâm ma đột nhiên xông tới thời điểm, đám người cũng là sững sờ. Điên hạ, ngươi làm cái gì? Vô Âm tâm ma là để mắt tới ngươi, cũng không phải để mắt tới chúng ta. Kiếm nhất phi thường bất mãn hô. Tất cả mọi người nhìn ra rồi. Vô Âm tâm ma là đuổi theo Hạ Thiên tập kích. Tất cả mọi người là đến huyết hà cốc, các ngươi cảm thấy, các ngươi có thể chỉ lo thân mình sao? Nói không chừng, hiện tại chúng ta, đều đang bị người tính toán, ta bị Vô Âm tâm ma chém giết về sau, ngươi cảm thấy, Vô Âm tâm ma liền sẽ không động các ngươi sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Đừng nghĩ đem chiến hỏa dẫn tới trên người chúng ta đến, nếu như ngươi dám tới, chúng ta trước hết giết ngươi. Kiếm nhất la lớn. Điền Hạ tiên sinh, ta cảm thấy, Kiếm nhất đang khiêu khích ngài, ngài trước tiên có thể thu thập hắn. Chân Vũ cũng nhìn ra Bách Xuyên là không thể tùy tiện lôi kéo, vì lẽ đó hắn bây giờ muốn làm đục nước, bằng không mà nói, liền xem như bọn họ hai cái này đội ngũ sát nhập cùng một chỗ. Cũng tuyệt đối không phải Kiếm nhất cùng huyết danh đối thủ. Ta ghét nhất người khác theo ta trang bức, nếu Kiếm nhất theo ta trang bức, ta đây liền tiện thể bên trên bọn họ, hai người các ngươi đội ngũ tuần tự lui. Chờ ta bên này tiêu hao bọn họ một cái, các ngươi lại đến. Hạ Thiên la lớn. Đồng thời, hắn truyền âm cho Bách Xuyên, để Bách Xuyên không nên khinh cử vọng động. Giết! Hạ Thiên vọt thẳng hướng Kiếm nhất bên kia. Không tốt, đừng để hắn tới, giết hắn. Kiếm nhất nhìn thấy Hạ Thiên xông tới thời điểm, cũng là ngay lập tức hạ lệnh. Hắn cũng minh bạch. Nếu để cho Hạ Thiên cứ như vậy tới lời nói, vậy hắn đội ngũ khẳng định lại nhận phi thường thảm liệt xung kích. Hắn cũng không phải sợ Hạ Thiên, mà là sợ Hạ Thiên sau lưng Vô Âm tâm ma. Phàm là trêu chọc ta người, hạ chàng đều sẽ rất thảm, đệ nhất quan đại hôi hùng chính là chứng minh tốt nhất. Hạ Thiên thân phận bây giờ là điền hạ, hắn tự nhiên sẽ đóng vai tốt nhân vật này. Sau đó, thân thể của hắn nháy mắt xiết vào đến trong đám người. Đồng thời, bạo tạc tính chất công kích khuếch tán ra tới. Tại hắn công kích thời điểm, vị trí này người đối hắn công kích là hung mãnh nhất, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là rất muốn nhất trước giải quyết những người này. 3. Những người kia cũng cảm giác được đột nhiên có người đối bọn hắn tập kích, bọn họ muốn phản kháng. Nhưng vào lúc này, Vô Âm đánh tới, bọn họ tất cả người tất cả phảng phất dừng lại tại đó đồng dạng, muốn phản ứng cũng đã không còn kịp rồi. Có thể nói, vô âm tâm ma công kích, trở thành Hạ Thiên phụ trợ. Hắn đã sớm đoán chắc vô âm tâm ma sẽ từ lúc nào phát động công kích, vì lẽ đó hắn sớm phát động tập kích, những người này mặc dù có thể kịp phản ứng, nhưng muốn phòng thủ thời điểm đã tới đã không kịp, động tác của bọn hắn sẽ nửa dừng lại tình trạng, nhưng Hạ Thiên đánh đi ra công kích cũng sẽ không dừng lại, mà là bay thẳng đi ra ngoài. Phốc phốc phốc. Một nháy mắt. Hơn trăm người thân thể ngã xuống. Điền Hạ Kiếm Nhất nhìn thấy trường hợp như vậy, trên mặt cũng lộ ra phẫn nộ thần sắc. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, nếu như người cái này tức giận, cái kia đằng sau chẳng phải là muốn tức chết Hạ Thiên cũng minh bạch, hiện tại loại trang diện này, khẳng định còn tại Kim Hoa trong khống chế, vì lẽ đó việc hắn muốn làm chính là, để nơi này xuất hiện càng nhiều ngoài ý muốn, thoát ly Kim Hoa trưởng khống. Hết chương 11.118. Chương 11.119 xem thấu hết thảy hai mắt. Lấy bất biến ứng vạn biến. Đây chính là Hạ Thiên biện pháp, chỉ cần không cho sự tình dựa theo Kim Hoa chỗ mong muốn đi đi là được rồi, Kim Hoa là muốn những người này tất cả thụ thương, song phương đến cái người chết ta sống, cuối cùng lão Lục thu hoạch, vậy nếu như hắn để chiến đấu cân tiểu ly mất đi cân bằng đâu? Đương nhiên, hắn là sẽ không đi giúp huyết danh cùng kiếm nhất. Bởi vì hai người kia sức chiến đấu quá mạnh, nếu như giúp bọn hắn lời nói, bọn họ mặc dù cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng những người này cũng không tốt đối phó. Điền Hạ, người muốn chết kiếm nhất thanh âm rơi xuống về sau, người thứ nhất giết hướng Hạ Thiên chính là Bạch Quang. Hắn tựa hồ rất nghe kiếm nhất. Mỗi lần kiếm nhất dứt lời xuống về sau, hắn đều là ngay lập tức giết ra đến, phi thường lưu loát. Đang. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, giúp hắn chặn Bạch Quang. Trần Vũ. Xuất hiện ở trước mặt hắn người chính là Trần Vũ. Trần Vũ Bạch Quang sắc mặt lạnh lẽo. Chúng ta cũng sẽ không tùy tiện liền vứt bỏ chúng ta hợp tác đồng bạn, Trần Vũ phi thường đại khí nói. Đồng thời, một đạo khác kiếm quang mở ra. Long Ngâm xuất thủ. Đang. Nhị Nhận đồng thời xuất hiện ở nơi đó, chặn Long Ngâm. Một đám phế vật huyết danh không nói nhảm, đồng dạng giết tới đây, không đủ lần này là hai đao thân ảnh. Lạc Diệp cùng kiếm quỷ hai người, chặn huyết danh. Mặc dù kiếm quỷ một người không phải là đối thủ của huyết danh, nhưng Lạc Diệp cũng là một cường giả, hắn cùng kiếm quỷ trước kia có một chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ là bọn họ một cái cơ hội, nếu như bọn hắn không hiện tại liên thủ, vậy liền thật muốn bị kiếm nhất theo huyết danh liên thủ thu thập. Kiếm nhất thân thể cũng trong cùng một lúc bắt đầu chuyển động. Bất quá kiếm thần tử cùng hung kiếm tôn hai người cũng là trong cùng một lúc giết đi lên. Đang. Hai người chặn kiếm nhất kiếm nhất, hiện tại nhân số bên trên, các ngươi cũng không chiếm ưu thế. Kiếm thần tử, ta sẽ giết ngươi, kiếm nhất sắc mặt băng lãnh. Ngươi không giết ta, ta cũng sẽ giết ngươi, kiếm thần tử nhanh chóng xuất kích. Nếu như ngươi có bản sự kia, cũng không cần trốn đi trên vạn năm, kiếm nhất phi thường khinh thường nói. Kiếm nhất, ngươi yên tâm. Chỉ cần có cơ hội, ta là nhất định sẽ giết người cái này bất hiếu ra hỏa. Kiếm thần tử công kích kiếm nhất thời điểm, đều là toàn lực công kích, phảng phất như là có cái gì huyết hải thâm cừu đồng dạng. Lão già, lần trước để ngươi chạy, ngươi cho rằng lần này ta sẽ còn để ngươi theo huyết hà cốc chạy thoát sao? Kiếm nhất trên mặt lộ ra phi thường khinh thường thần sắc. Ai chết ở chỗ này còn chưa nhất định đâu. Kiếm thần tử công kích cũng là trực tiếp đánh về phía kiếm nhất. A, à, tiếng kêu thảm thiết không ngừng xuất hiện. Hạ Thiên bên kia, nguyên bản hắn là tại bị vô âm tâm ma truy sát, nhưng lúc này, hắn lại phảng phất là đang lợi dụng vô âm tâm ma giúp hắn công kích người nơi này đồng dạng. Các ngươi đều hẳn phải biết, ta là người như thế nào, trêu chọc ta Điền Hạ người, đều không có cái gì kết cục tốt, các ngươi nếu như còn đi theo kiếm nhất lăn lộn, vậy các ngươi hạ chàng chỉ có tử vong, mà lại kiếm nhất cầm tới vô tình kiếm, các ngươi là không có cơ hội cùng hắn cướp, còn không bằng hiện tại giết chết bọn họ cái này bốn cái đinh ra ngài thọ. Dạng này cơ hội của các ngươi cũng liền lớn hơn. Hạ Thiên phi thường giỏi về đem khống những người này lòng tham lam. Đi tới nơi này kiếm khách. Cái nào không muốn thu hoạch được vô tình kiếm? Bọn họ chẳng qua là không có cơ hội mà thôi. Ta có thể giúp các ngươi suy yếu mấy cái này cao thủ hàng đầu thực lực, để bọn hắn trọng thương. Dạng này các ngươi cũng tất cả có thu hoạch được vô tình kiếm cơ hội. Thu hoạch được vô tình kiếm, các ngươi liền có thể trở thành trên thế giới này đứng đầu nhất kiếm khách. Siêu việt hết thảy kiếm khách, chẳng lẽ các ngươi liền không tâm động? Hạ Thiên la lớn. Thanh âm của hắn, chiếu vào đến trong lòng của mỗi người. Lựa chọn sống cùng thu hoạch được vô tình kiếm cơ hội vẫn là lựa chọn tử vong, ta tin tưởng các ngươi cũng đã có quyết định. Hạ Thiên lời nói không nhiều, nhưng đã nhắc lên hiện trường những này kiếm khách tâm. Mấy hiệp xuống tới, công kích người của hắn cơ hồ đã không có. Hiển nhiên, bọn họ đều không muốn chết. Điện hạ, người muốn chết kiếm nhất tự nhiên cũng nhìn thấy hiện trường những người này biến hóa, hắn không nghĩ tới, một cái điện hạ thế mà thật sự có bản lãnh lớn như vậy. Trên thực tế, điện hạ cái tên này gần nhất tạo thành oanh động nhiều lắm. Bát quan luận võ thời điểm, liền cho người ta lưu lại phi thường khủng bố ấn tượng, lại thêm hắn đánh tan đệ nhất quan sự tình, huyên náo xôn xao, hiện tại hắn chỉ cần nói muốn công kích ai, vậy liền không có không sợ. Dù sao, bọn họ tới đây, không phải chịu chết, không muốn chết như thế không có giá trị. Trêu chọc đến ta, ngươi liền muốn cân nhắc chính mình có thể hay không sống sót, nếu như ngươi thật có bản sự kia lời nói, liền đến giết ta. A Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Chỉ bằng ngươi một cái liền tôn giả cũng chưa tới rác rưởi kiếm nhất muốn đột phá qua đi, trước hết giết Hạ Thiên cái này phiền phức. Chỉ cần hiện tại giết chết cái này phiền phức. Tràng diện kia liền có thể lần nữa khống chế lại, hai cái này liên hợp lại đội ngũ, không bao lâu liền có thể đánh tan, đến lúc đó, chiến thắng liền nhất định là bọn họ cái đội ngũ này. Bách Xuyên nơi đó tạm thời không cân nhắc, một cái duy nhất có thể làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm, chính là huyết danh hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Cuối cùng, hắn vẫn là một cái duy nhất kiếm ý 7 tầng cao thủ. Cái kia vô tình kiếm, liền nhất định là hắn. Như thế nào muốn tập kích ta, giải quyết ta về sau, đánh tan hai cái này đội ngũ, cuối cùng chém giết huyết danh, người trở thành nơi này một cái duy nhất cướp đoạt vô tình kiếm kiếm ý cao 7 tầng. Tay Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Phảng phất là xem thấu kiếm nhất tâm tư đồng dạng. Hả? Kiếm nhất hơi nhíu mày nói bậy bạ gì đó. Mặc dù hắn không rõ, Hạ Thiên là thế nào xem thấu hắn ý nghĩ, nhưng hắn có thể tuyệt đối không thể thừa nhận a. Ta có phải hay không nói bậy, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt kiếm nhất, ngươi bây giờ nhất định rất hiếu kỳ đi, vì cái gì ta có thể xem thấu ngươi ý nghĩ, xem thấu động tác của ngươi. Kiếm nhất không có trả lời Hạ Thiên. Nhưng hắn đúng là nghĩ như vậy. Cái này để hắn có chút cảm giác kinh khủng. Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào biết rõ tất cả những thứ này? Bởi vì, ta có một đôi có thể xem thấu hết thảy hai mắt, ta đã thấy được ngươi tử vong, ngươi sẽ chết tại ngươi muốn giết nhất người trong tay. Hạ Thiên để kiếm nhất sững sờ. Đồng thời, hung kiếm tôn cùng kiếm thần tử hai người cũng là nắm lấy cơ hội, đánh bất ngờ một đợt. Đáng ghét, ngươi tại để ta phân thần. Kiếm nhất phẫn nộ hô. Nếu như ngươi không chột dạ lời nói, vì sao lại phân thần? Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía huyết danh. Huyết danh, ngươi thật coi là kiếm nhất là muốn cùng ngươi hợp tác sao? Trong mắt hắn, ngươi cũng chỉ bất quá là một con cờ mà thôi, mà lại có thể nói, hắn sẽ đem ngươi xem như là hắn uy hiếp lớn nhất. Bách Xuyên sẽ không đi ra cướp đoạt vô tình kiếm, nhưng ngươi sẽ, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ tại thời điểm mấu chốt nhất đối ngươi tiến hành tập kích, đem ngươi chém giết. Như vậy, hắn chính là chỗ này một cái duy nhất kiếm ý tầng thứ 7 người, vô tình kiếm liền nhất định là hắn. Hết chương 11.119. Chương 11.120 tâm ma một kiếm. Điện hạ, người điểm ấy châm ngòi ly gián bản sự quá ngây thơ. Huyết danh đáp lại nói. Hô! Nghe được huyết danh trả lời. Kiếm nhất thở dài một hơi, không thể không nói, Hạ Thiên châm ngòi ly gián cũng thật sự là chính giữa chỗ yếu hại của hắn, nếu như tiếp tục như thế lời nói. Huyết danh trong lòng khẳng định sẽ có đề phòng, đối hắn tiếp xuống đánh lén bất lợi. Ta hiểu được, nguyên lai hai người các ngươi là muốn lợi dụng lẫn nhau, hắn muốn đánh lén ngươi thời điểm, ngươi cũng muốn đánh lén hắn, hai người các ngươi đều muốn tại thời điểm mấu chốt nhất, đánh lén đối phương, giết chết đối phương, trở thành nơi này một cái duy nhất đối vô tình kiếm cảm thấy hứng thú kiếm ý tầng thứ 7 cao thủ. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Nghe đến đó thời điểm, kiếm nhất hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi a. Hạ Thiên những lời này mặc dù không thể để cho bọn họ hiện tại sụp đổ, nhưng hắn cùng huyết danh trong lòng khẳng định đều sẽ có ưu cục, lẫn nhau đều sẽ cẩn thận. Có chỗ phòng bị. Đây đối với hắn về sau xuất thủ, sẽ có rất lớn không tiện. Hiện tại hai người các ngươi đã xuất hiện khoảng cách, dạng này hợp tác, còn có cái gì ý nghĩa có thể nói đâu. Hạ Thiên nháy mắt đi tới kiếm nhất sau lưng, trực tiếp phát động đánh lén. Hắn công kích, bị kiếm nhất nhẹ nhõm chặn muốn đánh lén ta, ngươi còn chưa xứng. Ngươi cũng nên cẩn thận, vạn nhất bị ta đánh trúng, ngươi không chết cũng là trọng thương, đến lúc đó, muốn giết ngươi người, cũng không vẻn vẹn là người nơi này, liền huyết danh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hạ Thiên nói thẳng. Oanh! Kiếm nhất thừa cơ phản kích. Bất quá Hạ Thiên lại biến mất, có bản lĩnh ngươi đừng trốn. Ta nói qua, ta là đánh lén, mà không phải tấn công chính diện, tiếp xuống ngươi thời điểm chiến đấu cũng nên cẩn thận, nếu như ngươi toàn tâm toàn ý đi đối phó hai người bọn họ, ta nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, đem ngươi diệt sát. Hạ Thiên thanh âm phảng phất là ma quỷ đồng dạng. Hắn câu nói này, tuyệt đối để Kiếm Nhất không dám thư giãn xuống tới. Phiền toái ra hỏa, Kiếm Nhất hiện tại thật sự là hận nghiến răng. Kiếm Nhất, đối thủ của ngươi là chúng ta Hung Kiếm Tôn, ngay lập tức giết đi lên, không chút nào lưu thủ. Kiếm Nhất nhìn về phía Hung Kiếm Tôn, ngươi thật giống như so Kiếm Thần Tử càng muốn giết ta a. Không, ta không phải muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn nhìn xem, ngươi cái này truyền thuyết bên trong Thần Châu đệ nhất kiếm khách, đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, ta cùng đỉnh cao nhất của thế giới này kiếm khách ở giữa, ngã xuống đất có bao nhiêu chênh lệch. Hung Kiếm Tôn sau khi nói xong, lần nữa giết đi lên. Oanh! Cường đại công kích nháy mắt vọt lên. Kiếm Nhất vốn là không quan tâm công kích như vậy, nhưng bây giờ có một cái phiền toái ra hỏa tùy thời đều có thể sẽ đánh lén hắn, cái này để hắn không dám khinh thường. Một khi hắn toàn tâm toàn ý đối phó Hung Kiếm Tôn cùng Kiếm Thần Tử, vậy hắn liền có thể sẽ bị đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Một cái điền hạ liền để ngươi sợ thành dạng này rồi, đây chính là cái gọi là Thần Châu đệ nhất kiếm khách. Kiếm Thần Tử mỉa mai nhìn xem trước mặt Kiếm Nhất. Ngậm miệng, Kiếm Nhất quát lớn, sau đó một đạo công kích đem Kiếm Thần Tử đánh lui. Ngươi một cái chó nhà có tang, có tư cách gì chào phúng ta? 3. Kiếm Thần Tử nhanh chóng giết trở về. Có Hung Kiếm Tôn giúp hắn ngăn cản phía sau tổn thương, hắn cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh xong. Kiếm Nhất, ta thế nhưng là ngươi thân thúc thúc, ngươi cái này giết cha giết mẫu con bất hiếu, cũng xứng sống trên cõi đời này. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, người xung quanh đều là sững sờ. Giết cha giết mẫu, đây chính là đại nghịch bất đạo a. Trong truyền thuyết Thần Châu đệ nhất kiếm khách Kiếm Nhất, thế mà làm chuyện như vậy. Nói hưu nói vượn, Kiếm Nhất la lớn. Là ta nói hưu nói vượn, vẫn là ngươi trột giả, có cần hay không ta lấy ra chứng cứ đến, để mọi người nhìn xem ngươi cái này truyền thuyết bên trong đệ nhất kiếm khách, đến tột cùng là dạng gì lang tâm cẩu phế ra hỏa. Năm đó ngươi vì cảm ngộ kiếm ý tầng thứ 7, mở ra cấm kỵ chi môn, tu luyện cấm kỵ kiếm pháp, tự tay giết chết phụ thân của mình cùng mẫu thân, còn đem ra môn 761 khẩu giết sạch sẽ, nếu như không phải ta trùng hợp đi ra lời nói, ta cũng chết tại dưới kiếm của ngươi. Kiếm Thần Tử đáp lại nói. Ta giết ngươi, Kiếm Nhất vọt thẳng tới. Nghe đến đó, mọi người liền hiểu, Kiếm Thần Tử lời nói, hẳn là thật. Kiếm Nhất thật làm loại kia người người oán trách sự tình. Phốc! Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên đi vào Kiếm Nhất bên người, một đạo công kích đánh xuyên qua Kiếm Nhất bả vai, hắn xuất thủ nhanh vô cùng, mà lại vị trí phi thường chuẩn, vừa lúc ở Kiếm Nhất tràn đầy phẫn nộ thẳng hướng Kiếm Thần Tử trong chớp nhoáng này tập kích, có thể nói là hiệu quả tốt nhất. Ta hẳn là nhắc nhở qua ngươi, tuyệt đối không nên chủ quan. Cái gì? Kiếm Nhất cũng kịp phản ứng. Vừa mới hắn là bị phẫn nộ bịt kín hai mắt, cho nên mới sẽ tại loại này thời điểm đột nhiên xung phong đi lên, hiện tại tỉnh táo lại, hắn cũng khôi phục lý trí của mình. Biết rõ chính mình vừa mới không nên xúc động. Kim Hoa tiên sinh, cái này Kiếm Nhất. Không cần phải để ý đến hắn, nhanh đến người xuất thủ thời điểm, Kim Hoa nhắc nhở. Ân. Lão Lục không nói gì nữa, hắn cứ như vậy nhìn xem phía trước, kỳ thật hắn là muốn đi quan sát Kim Hoa, nhưng hắn không có lão kiều trị bản sự, hắn lo lắng cho mình một mực quan sát Kim Hoa, sẽ bị Kim Hoa phát hiện, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng không dám nhìn loạn, mà là đàng hoàng cẩn thận nhìn xem, sợ hãi bại lộ. Ông. Đúng lúc này, ngay tại truy kích Hạ Thiên vô âm tâm mà ánh mắt đột nhiên nhìn về phía giữa không trung. Tiên huyết. Vô tận tiên huyết bắt đầu hướng lên bầu trời hội tụ, hóa thành một thanh huyết sắc cự kiếm, làm huyết sắc cự kiếm xuất hiện một khắc này, xung quanh quang mang phảng phất toàn bộ biến mất. Tản ra có người la lớn. Nhưng hiển nhiên đã là không còn kịp rồi. Huyết sắc cự kiếm thôn vệ những cái kia chưa kịp chạy trốn người. Kể cả Hạ Thiên. Đương nhiên, Hạ Thiên không phải không thể chạy trốn, mà là hắn không muốn chạy trốn. Tại vừa mới nhìn thấy huyết sắc cự kiếm một khắc này, hắn đột nhiên có một cái mới ý nghĩ, đó chính là thật tốt nghiên cứu một chút cái này vô âm tâm ma. Một nháy mắt, thân thể của hắn biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên thấu huyết sắc cự kiếm. Xung quanh thân thể của hắn bao vây lấy một đóa hoa sen. Sau đó xông vào đến vô âm tâm ma thể nội. Chết rồi. Nhìn thấy vô âm tâm ma lần này công kích về sau, Hạ Thiên biến mất, người xung quanh cũng là sững sờ. Cái kia không ai bì nổi Điền Hạ. Cứ như vậy chết rồi. Đồng thời, vừa mới một kiếm kia, chỉ ít có gần 10 vạn người bị diệt sát. Tràng diện phi thường thê thảm. Huyết danh, hiện tại là chúng ta cơ hội phản công, trước hết giết đám người ô hợp này, sau đó chúng ta lại phân phối như thế nào kiếm nhất. Nhìn thấy phiền toái lớn nhất biến mất, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại, thắng lợi cân tiểu ly bắt đầu hướng bọn họ bên này nghiêng về. Cái cơ hội tốt này, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không sai biệt lắm sắp kết thúc, Kim Hoa nhìn về phía Lão Lục chuẩn bị đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.